Trời vẫn chưa hoàn toàn tối, Cố Bạch Thủy ngồi trên chiếc ghế dài, im lặng nhìn vào cái bàn bên cạnh. Ngoài đường, người qua lại vội vã, mưa rơi xuống, tạo thành những vệt nước trên nền đá xanh, mang lại một chút không khí mát mẻ cho thành Trường An. Tuy nhiên, Cố Bạch Thủy lại cảm thấy có chút lạnh lẽo. Cửa hàng bên trong đã mở, tấm màn bị xốc lên. Ngôi chủ tiệm, một phụ nữ trung niên dịu dàng, nở nụ cười nhẹ nhàng, đưa tay dẫn Cố Tịch ra ngoài. Cố Tịch ôm trong tay hai chiếc ô giấy dầu, một cái ô màu hồng phấn và một cái ô màu trắng tinh khôi. Tiểu gì, ta đi đây. Được, trên đường cẩn thận nhé. Cuộc trò chuyện giữa họ ngắn gọn, không có nhiều lời hỏi thăm. Sau đó, họ chỉ nhẹ gật đầu với nhau rồi bước ra khỏi cửa hàng. Cố Bạch Thủy từ lâu đã đứng dậy, sự im lặng, chờ đợi tại cửa. Nhưng ánh mắt của hắn không ngừng di chuyển, như tìm kiếm một điều gì đó trên những chiếc ô treo trên tường. Những chiếc ô giấy dầu đủ loại hình dáng được treo trên vách tường, có chiếc mới, như vừa mới chế xong, sáng bóng và trơn mượt. Có chiếc đã cũ, có dấu hiệu của thời gian, hơi nhăn lại. Cố Bạch Thủy quan sát tất cả những chiếc ô, như thể đang tìm kiếm một thứ gì đó giấu trong đó. Hắn thật ra đang tìm một tấm da người. Trên chiếc bàn bên trong cửa hàng, những chiếc ô giấy dầu được bày ra, trông giống như chiếc bàn trong phòng của Cố Bạch Thủy. Ngay cả những lỗ nhỏ cũng hoàn toàn khớp với nhau. Chiếc bàn của hắn tối qua cùng tấm da người đã biến mất, không thấy đâu nữa. Vì thế, Cố Bạch Thủy cảm thấy tấm da người có thể đã được giấu trong những chiếc ô này, có thể đã biến thành một chiếc ô không đáng chú ý. Nhưng khi người chủ tiệm dịu dàng đưa Cố Tịch ra cửa, Cố Bạch Thủy không thể làm gì khác ngoài việc thu lại ánh mắt, lặng lẽ bước ra khỏi cửa hàng, theo sau Cố Tịch. Mọi chuyện không thể vội vã, hắn nghĩ sau này sẽ có thời gian để dò xét thêm. Mưa bụi rơi đều đặn trên vai hắn, người chủ tiệm đứng dưới mái hiên cửa, mỉm cười nhìn hai người trẻ tuổi đang từng bước đi vào màn mưa. Sau đó, bà ta khép cửa sổ lại, sắc mặt lập tức trở nên lạnh lùng, bình tĩnh. Mí mắt bà giật giật, từ trong tay áo, bà đưa ra một ngón tay tinh tế, khẽ sờ lên gáy mình. Tiểu thư, trời mưa. Cố Bạch Thủy đi trên con đường lát đá, nhẹ nhàng nhắc nhở. Cố Tịch không phản ứng, chỉ nhẹ gật đầu rồi đáp, ta biết. Tiểu thư, ngươi có dù mà. Ừm, ta biết. Vậy sao không chống dù ra? Cố Bạch Thủy có chút bất đắc dĩ khi hai người họ vẫn tiếp tục đi dưới mưa. Người qua lại vội vã, nhưng duy chỉ có hai người này là không mở dù ra. Điều khiến người ta càng cảm thấy kỳ lạ là Cố Tịch mặc dù ôm trong tay hai cây dù, nhưng lại không chịu mở ra để che mưa. Những giọt mưa bụi nhỏ nhẹ nhàng rơi trên trán thiếu nữ, lướt qua khóe mắt rồi chảy xuống, theo độ cong của gương mặt, rơi xuống cằm. Thiếu nữ vẫn giữ vẻ bình thản, ánh mắt thoáng liếc qua, nhưng lại không có ý định nói gì. Thiếu niên bên cạnh cảm thấy bất lực, chỉ đành giơ một tay lên che cho đầu mình, cố gắng không để bị nhìn thấy quá chật vật. Hai người trẻ tuổi bước đi trên con đường dài. Lần này Cố Tịch dẫn đường phía trước, nhìn từ phương hướng, có vẻ như nàng không định ghé thăm phủ, nhưng Cố Bạch Thủy lại cảm thấy như nàng không biết mình đang muốn đi đâu. Thiếu nữ áo trắng ôm hai cây dù, từ từ bước đi dưới màn mưa. Thiếu niên áo xanh theo sau, ánh mắt dõi theo bóng dáng thiếu nữ với chiếc dù trên tay, trong lòng suy nghĩ không biết có gì đặc biệt về hai cây dù này không. Một lát sau, thiếu nữ áo trắng phía trước bất ngờ dừng lại, nghiêng đầu, nhẹ giọng hỏi, ngươi muốn mở dù không? Cố Bạch Thủy hơi ngạc nhiên, nhưng lại không có lý do gì để từ chối, liền nhẹ gật đầu. Vậy ngươi chọn đi, màu đỏ hay màu trắng? Cố Tịch đột nhiên tỏ ra rất hào phóng, đưa hai cây dù cho Cố Bạch Thủy, mỗi cây một tay. Cố Bạch Thủy hơi nhíu mày, cảm thấy chuyện này có chút kỳ lạ. Nàng bảo mình chọn dù sao? Hay là nàng muốn mình từ hai cây dù này chọn một cái? Cố Tịch nhìn Cố Bạch Thủy một lát, rồi không nói gì. Cố Bạch Thủy trầm tư một lúc rồi thử hỏi, tiểu thư thích cây nào? Cố Tịch suy nghĩ một chút, rồi rút cây dù màu trắng ra. Ta thích màu trắng. Cố Bạch Thủy thản nhiên giơ tay, nhẹ nhàng cầm lấy chiếc dù màu trắng. Tiểu thư, ta cảm thấy hôm nay ngài có thể thử màu đỏ. Cố Tịch ngẩn người, ngậm đầu nhìn Cố Bạch Thủy một lát, sau đó không để ý, nhẹ gật đầu. Vậy ngươi dùng màu trắng. Nàng giao chiếc dù màu trắng cho Cố Bạch Thủy, rồi tiếp tục đi về phía trước. Còn sau lưng nàng, Cố Bạch Thủy cầm chiếc dù màu đỏ, bắt đầu xoay qua xoay lại, thậm chí dùng răng cắn thử. Nhưng cuối cùng, hắn nhận ra đó chỉ là một chiếc ô giấy dầu bình thường, không có gì khác biệt. Cố Bạch Thủy thở dài, thất vọng, rồi nhanh chóng bước lên đuổi kịp thiếu nữ phía trước. Dọc theo con phố dài, hai người rời khỏi thành Trường An, bước qua một khu rừng trúc tươi tốt, rồi đến một bờ hồ yên tĩnh. Những giọt mưa nhỏ bay lả tả trên mặt hồ, tạo thành những gợn sóng nhỏ. Mảnh hồ này rất nổi tiếng trong thành Trường An, người ta gọi nó là Thái Sinh Hồ. Ven hồ có một tòa lầu các mái hiên bay lên, đó chính là Bắc Du Lịch Các. Tuy nhiên, Bắc Du Lịch Các là lầu các của hoàng thất, từ xưa đến nay chưa bao giờ mở cửa cho người ngoài. Cố Tịch dừng lại ven hồ, Cố Bạch Thủy cầm ô giấy dầu đi theo từ phía sau, lắc lư bước đi ung dung. Cố Tịch quay lại nhìn hắn, hỏi, sao không mở dù ra? Cố Bạch Thủy trầm mặc một lát, rồi xốc lại cổ áo đáp, ướt đẫm rồi. Cố Tích cười nhẹ, sắc mặt vẫn có chút tươi cười. Cố Bạch Thủy cũng bất đắc dĩ cười một cái. Ánh sáng dần mờ đi xa xa, ánh đèn ấm áp từ bắc du lịch cắt chiếu ra. Hai người trẻ tuổi tìm một tòa đình nghỉ mát vắng người trong rừng trúc bên cạnh để tránh mưa. Thiếu niên vuốt chiếc dù che mưa trong tay, thiếu nữ thì đứng nhìn về phía hồ, thẫn thờ. Cố Bạch Thủy cảm thấy hôm nay Cố Tích có vẻ khác, không giống như lần đầu gặp nàng. Nàng giống như khác hẳn so với trước đây. Tiểu thư có tâm sự à? Cố Tích dừng lại một chút, rồi nhẹ gật đầu. Có. Vậy có thể nói cho ta nghe không? Cố Tịch quay đầu nhìn hắn một chút. Cố Bạch Thủy nhún vai. Miệng ta vốn rất nghiêm, chuyện không nên nói thì chưa bao giờ nhiều lời. Cố Tịch không đáp lại, chỉ tiếp tục nhìn về phía hồ, nơi những hạt mưa bụi bay lên. Cố Bạch Thủy nhìn một chiếc ô giấy dầu tựa trên cột đá đỏ, trong lòng bắt đầu có chút phân vân. Tuy nhiên, hắn còn chưa kịp hành động thì đột nhiên nghe thấy giọng nói của thiếu nữ. Giao Trì Thánh Điện đã định cho ta một mối hôn sự. Cố Bạch Thủy hơi sững sờ, theo bản năng hỏi lại. Việc hôn nhân? Là một người ta chưa từng gặp qua. Cố Tịch nâng tầm mắt, nhìn về phía xa nơi hồ nước văng lên những gợn sóng, nhẹ nhàng mím môi. Nhìn ta nghe nói, hắn dường như đột nhiên điên rồi. Cố Bạch Thủy ngồi trong đỉnh, nghe xong thì khẽ nhíu mày, cảm thấy như câu này có vẻ hơi quen tai. Giao Trì muốn cho tiểu thư gả cho một người mà chưa từng gặp qua sao? Cố Bạch Thủy vẻ mặt có chút cổ quái, dường như đột nhiên nhớ lại chuyện mà tiểu sư muội đã kể cho mình. Cố Tịch nhẹ gật đầu. Tiểu thư, nay cảm thấy thế nào? Cố Tịch do dự một chút, rồi nhẹ nhàng lắc đầu. Ta chưa gả cho ai. Không biết. Cố Bạch Thủy im lặng một chút, có lẽ là vì cảm thấy đây là điều bình thường, bởi thiếu nữ áo trắng này chỉ mới 17 tuổi, làm sao có thể đã gả cho ai được. Nhưng sau một khoảnh khắc, Cố Bạch Thủy bỗng nhiên dừng lại. Hắn nhận ra trong lời nói của Cố Tịch có gì đó không ổn. Ý nghĩa, chưa gả cho ai, có lẽ không đơn giản như vậy. Tiểu thư, vậy này đã từng? Cố Bạch Thủy nhất thời không biết phải nói thế nào. Đã từng yêu đương sao? Cố Tịch dường như hiểu hắn muốn hỏi gì, bình tĩnh đáp. Không có, ta chưa từng yêu đương. Thật sự là không có. Ngoài đình mưa rơi lất phất, cây trúc trong rừng thất ẩn thoát hiện. Bên trong đình thiếu niên im lặng, cúi đầu nhìn chiếc ô giấy dầu trong tay. Bóng của cột đá bao phủ khuôn mặt hắn, khiến khó mà nhìn rõ biểu cảm. Cố Tịch nhìn mặt hồ và những làn sóng nhỏ, cảm thấy có chút bất đắc dĩ, cũng có chút buồn vô cớ. Nàng không biết phải giải thích thế nào với chàng thanh niên có vẻ ngây ngô, với làn da hơi lấm tàn nhang kia. Nói rằng mình thực ra là một học sinh cấp 3 đến từ một thế giới khác, vừa mới thi xong đại học, đang trên đường mua trà sữa thì không cẩn thận xuyên qua vào thế giới này. Hai chữ, xuyên qua, đối với chàng thanh niên ngẩn ngơ kia chắc chắn rất khó hiểu. Dù sao, thế giới này đâu có nhiều tiểu thuyết xuyên Việt hay phim truyền hình như trong thế giới của nàng, ai mà hiểu được, xuyên qua, là gì? Cố Tịch cảm thấy có chút ủy khuất và chua xót, nhưng nàng cũng cảm thấy mình có lý do chính đáng. Nàng ở kiếp trước sống ngoan ngoãn, học giỏi, chưa từng có một lần yêu đương. Kiếp này lại phải vào gia đình công thức quý tộc, nhà giàu, danh giá. Nhưng chưa kịp tận hưởng thì đêm nào đó nàng lại gặp phải những thứ kỳ quái, đáng sợ từ trên núi. Và từ đó bị cuốn vào một cuộc sống mà nàng không hề mong muốn. Sau đó nàng và tỷ tỷ bị sư tỷ đưa tới Giao Trì, nơi dành cho các tiên nữ. Nhưng rồi những điều không mong muốn đó vẫn theo nàng, những linh hồn không siêu thoát, và chúng đã bám theo nàng suốt 3 năm. Sư tỷ nói trong khu cấm có các tiên sinh em hiểu những thứ này và bảo nàng phải đính hôn với Tham tiên sinh. Đây có phải là một kiểu sung hỉ không, hay chỉ là mê tín phong kiến? Dù sao, Cố Tịch cũng không hề mong muốn điều này. Ai mà biết được Tham tiên sinh trông như thế nào? Nếu hắn không đẹp trai bằng chàng trai trong viện, chẳng phải nàng sẽ chịu thiệt sao? Điều khiến người ta khó chịu khi trưởng bối cứ ép buộc đính hôn mà không tôn trọng ý muốn của mình. Cố Tịch khẽ nhếch môi, ngước lên nhìn bầu trời mây đen u ám, trong lòng lại nhớ về kẹo đường và kem ly. Khi còn nhỏ, nàng thật ra cũng không phải không thích nói chuyện, chỉ là không hiểu lời nói, học không được, không biết làm sao để nói. Đợi đến khi lớn lên, nàng cũng không dám nói chuyện với ai nữa, vì luôn có một người bên cạnh theo sát nàng. Tiểu thư, ta nghĩ nếu ngài không muốn gả, có thể thử thương lượng với đối phương một chút. Tàn nhang thiếu niên đột nhiên mở miệng, nói ra một cách nghiêm túc. Vậy nếu đối phương không muốn cưới ngài thì sao? Không muốn cưới ta? Cố Tịch nghiêng đầu, nhìn thiếu niên rồi chân thành hỏi lại. Vì sao lại không muốn cưới ta? Cố Bạch Thủy bị hỏi đến bất ngờ, nhất thời không biết phải trả lời thế nào. Là vì ta không đẹp sao? Cố Tịch nháy mắt, như thể chỉ đơn giản muốn hỏi vấn đề này thôi. Cố Bạch Thủy lại trầm mặc, vì Cố Tịch thật sự rất đẹp. Khuôn mặt thanh tú, các đường nét hoàn hảo, là vẻ đẹp mà không ai có thể chê được. Ngoài trừ đôi khi có chút ngốc nghếch, thiếu nữ này gần như không có điểm nào thiếu sót. Thậm chí không quá phóng đại, Cố Tịch là một trong những người đẹp nhất mà Cố Bạch Thủy từng gặp. Thế nhưng, nếu từ miệng Cố Bạch Thủy mà khen ngợi, có lẽ cũng chẳng có gì quan trọng, vì đến nay, ngoài Cố Tịch, hắn chỉ gặp 3 người con gái. Một là tiểu sư muội của hắn, Một là một đứa ăn mày nhỏ, và còn lại là Cố Tịch. Hắn chỉ biết rằng trong mắt người ngoài, tiểu sư muội của hắn rất đẹp, còn từ góc độ của hắn, Cố Tịch và tiểu sư muội cũng đều đẹp như nhau. Bỗng nhiên, Cố Bạch Thủy nhíu mày, chợt hiểu ra vấn đề. Cố Tịch quả thật rất đẹp, nhưng hắn lại cảm thấy có chút do dự. Tiểu thư, thật ra thì đẹp hay không đẹp cũng không quan trọng lắm. Đúng vậy, ta biết mà. Cố Tịch nghiêm túc gật đầu, khuôn mặt lộ vẻ vô tội, mỉm cười. Dù ta có đẹp hay không thì cũng chẳng liên quan gì đến người kia. Sựa vào đầu chỉ vì ta đẹp mà người kia lại muốn cưới ta. Vậy tại sao ta phải gả cho hắn chứ? Cố Bạch Thủy nghe vậy có chút choáng váng, nhưng ít nhất hắn cũng hiểu một điều. Cố Tịch không muốn gả cho cái tam tiên sinh kia. Vậy nàng muốn gả cho ai? Không đúng, Tàn Nhang thiếu niên lắc đầu, suy nghĩ đi lệch hướng. Chuyện này cũng không quan trọng lắm. Đêm tối dần buông xuống ngoài đình nghỉ mát, xa xa, đèn đuốc trên đường Bắc cũng mờ nhạt dần. Mưa bên ngoài đình rơi càng lúc càng lớn, hai người trẻ tuổi có vẻ không thể trở về phủ ngay trong lúc này. Cố Bạch Thủy vẫn ngồi trong đình, mắt không rời chiếc ô giấy sầu màu đỏ, hắn chăm chú nhìn vào chiếc dù ấy. Cảm giác như khi màn đêm buông xuống, chiếc ô ấy sẽ biến thành một tấm da người dương nanh múa vuốt lao về phía hắn. Cố Tịch ngồi trong đình, quanh mình là không gian rộng lớn, tay ôm gối, nhìn ra ngoài vào màn đêm tĩnh lặng. Sau một lúc lâu im lặng, thiếu nữ bỗng nhiên lấy lại tỉnh táo, nhẹ nhàng hỏi một câu có vẻ kỳ lạ. Cố Tam, ngươi có từng nghĩ nếu như ngươi có thể sống một cuộc đời hoàn toàn khác thì sẽ thế nào không? Cố Bạch Thủy ngẩn người rồi lắc đầu. Ta không hiểu. Cố Tịch thở dài, giọng nói trầm lắng. Cũng giống như ta, đôi khi ta sẽ nghĩ nếu ta không phải là tam tiểu thư Cố gia mà là một cô gái bình thường trong một gia đình khác thì cuộc sống của ta sẽ ra sao? Cố Bạch Thủy nhíu mày, ánh mắt lộ vẻ không hiểu. Vậy Cố gia tiểu thư thì không tốt sao? Không phải không tốt. Cố Tịch nghiêng đầu tựa vào lan can, nhìn lên bầu trời xa xăm, tự lẩm bẩm, chỉ là ta tò mò thôi. Có lẽ trong gia đình này, ta không phải là một đại tiểu thư sinh ra với chiếc thìa vàng trong miệng, nhưng gia đình ta luôn yêu thương ta theo cách của họ, dù là bình thường hay trang trọng. Cố Bạch Thủy bỗng nhiên im lặng, nhìn về phía thiếu nữ, trong lòng chợt có chút ngẩn ngơ. Một lúc lâu sau hắn vẫn không nói gì thêm. Tiểu thư, mưa vẫn còn rất lớn, vậy tối nay chúng ta không về nữa. Thiếu niên nhẹ gật đầu, ánh mắt thoáng qua, rồi lập tức dừng lại. Hắn nhìn về phía rừng trúc trong màn đêm mưa, nơi một hình dáng màu đỏ tĩnh lặng hiện lên. Hắn cảm thấy cổ họng mình chợt nẹn lại, nhưng không phát ra được bất kỳ âm thanh nào. Vật đó uốn éo, đầu mạm lên, với mái tóc đỏ như lửa, đôi mắt sáng rực một màu tinh hồng, nó cũng đang nhìn hắn. Tối nay, thành Trường An đổ một trận mưa rất lớn, bầu trời đêm tĩnh mịch như một tấm vải đen dày bao phủ toàn bộ thành phố cổ. Mây đen thấp treo lơ lửng trên chân trời, dày đặc như thể sẽ sụp đổ bất cứ lúc nào. Rừng trúc và bóng cây trong cuồng phong mưa bão bị gió quật mạnh, cong vẹo theo từng đợt. Mưa rơi xuống mặt hồ ngoài đình nghỉ mát, tiếng mưa như từng giọt sôi lên trong nước, vang lên liên tục. Chàng thiếu niên có làn da tàn nhang im lặng, nhìn về phía rừng cây tối mờ, nơi bóng dáng mờ ảo lướt qua. Trong khoảnh khắc, hắn cảm thấy như mình đang ở lại thành Lạc Sương vào một đêm mưa tầm tã. Người đang nhìn gì vậy? Một thiếu nữ trong đình lên tiếng hỏi. Cố Bạch Thủy khẽ giật mình, rồi nhẹ giọng đáp, mưa lớn quá. Thiếu nữ gật đầu, đúng vậy. Vậy đêm nay những người dự định làm việc hẳn là cũng sẽ nghỉ ngơi thôi. Cố Bạch Thủy cúi đầu nhìn chiếc ô giấy dầu màu đỏ trong tay, mỉm cười trong lòng. Mưa lớn như thế, hẳn là tấm da người cũng sẽ nghỉ ngơi đêm nay. Cố gia đại tiểu thư từng nói, từ 3 năm trước, nàng và muội muội đã bị hai vật quái dị kỳ lạ bám theo. Hồng Phấn Khô Lâu đi theo Cố Xu, còn Bạch Cốt Sa Người bám theo Cố Tịch. Nhưng không biết có phải do mưa lớn đêm nay mà tấm Bạch Cốt Sa Người có vẻ như đã tránh đi. Trong đình nghỉ mát, thiếu niên Tàn Nhang và thiếu nữ áo trắng không chờ thấy nó, cũng chẳng thấy con hồng mao quái vật trong rừng trúc. Còn con hồng mao quái vật kia rốt cuộc là ai? Trong mưa lớn dày đặc, chẳng ai nhìn rõ được là đại đế trong cấm khu hay là con hồng mao quái vật bí ẩn của Cố gia tiểu thư. Vấn đề này mãi không có lời giải. Còn trong đình, Cố Tịch và Cố Bạch Thủy đành phải chờ đợi trong khi bên ngoài mưa vẫn chưa ngừng. Cố phủ ở một viện khác lại càng náo nhiệt hơn nhiều. Những con khô lâu mặc áo đỏ bay qua viện, dập tắt mưa, lội qua đống bùn đất đen, kéo theo cái thân xương nặng nề, gõ cửa sổ phòng ngủ chính. Những vết ấn máu đầy ám ảnh hiện lên trên cửa sổ, để lại dấu vết ướt sũng của những bàn tay xương khô. Nằm trong chăn, Cố Xu nghe thấy ngoài phòng có những tiếng động kỳ quái, mơ hồ cảm thấy có gì đó không ổn, nhíu mày khó chịu. Đêm nay tiếng động có vẻ nhiều hơn mọi khi. Trong 3 năm qua, mỗi yên chỉ có 3 con khô lâu đến gõ cửa, nhưng đêm nay có vẻ như tình hình có chút khác biệt. Tiếng động ngoài cửa ồn ào như vậy có phải là do mưa lớn thổi mạnh khiến cửa sổ kêu kẹo kẹt không, hay là đêm qua có chuyện gì xảy ra mà nàng không biết? Phúc thử, chưa cho Cố Xu nhiều thời gian suy nghĩ, một bàn tay xương dữ tợn xuyên qua lớp giấy dán cửa sổ, khiến không khí trong phòng bỗng nhiên trở nên lạnh lẽo. Cố Xu từ trong chăn ngẩng đầu lên, ngây người một lúc. Cánh tay của bộ xương kia đột nhiên xé toang giấy dán cửa sổ, không chút do dự để lộ ra cảnh tượng bộ xương khô đáng sợ bên ngoài. Sau lưng nó, từng bộ xương khô khác lần lượt vượt qua đình viện theo gió mưa đung đưa, vây quanh. Cố Su thậm chí thấy một bộ xương khô yếu ớt, chân gãy, nhưng vẫn cố gắng kéo mình tiến về phía cửa sổ duy nhất. Đêm qua, chính nhị sư huynh đã đứng ở cửa sổ và đẩy một bộ xương khô ra ngoài. Đây là cửa duy nhất trong phòng mở ra cho chúng. Cùng lúc đó, những bộ xương khô quanh phòng ngủ chính cũng dừng lại, không còn gõ cửa nữa. Chúng như bị cánh cửa sổ bị xé mà thu hút, cùng nhau tràn tới cửa sổ hẹp. Trời ơi! Cố Su há hốc miệng, ngơ ngác nhìn thấy phòng mình sắp bị bọn xương khô công phá. Trong đầu nàng lúc này rối bời. Buổi tối hôm qua, thiếu niên kia không phải nói là mọi chuyện đều ổn sao? Hắn không phải đã ngủ yên suốt đêm à? Lẽ nào mình còn cố gắng cẩn thận thử nghiệm phòng cũ này từ chiều hôm qua xem có hiệu quả trừ tà không? Sao hôm nay lại thế này? Đến kỳ hạn rồi sao? Cố Su liếc nhìn thiếu niên kia, người vẫn đang ngủ say dưới chăn mền, có chút do dự. Một bộ xương khô đã thò nửa người vào cửa sổ, nước mưa nhỏ giọt từ bộ xương của nó xuống, tạo thành những vệt đỏ trên sàn nhà. Nhưng thiếu niên trên ghế trúc hoàn toàn không biết gì, vẫn an ổn nằm dưới chăn mền, sợ hãi đợi trời sáng. Cố Su nghĩ đến đây, ánh mắt nàng lập tức kiên định. Tay phải của nàng vung lên, ném chăn mền xuống đất, rồi nhẹ nhàng di chuyển về phía cửa sổ. Nửa người bộ xương khô thò vào phòng, đầu ngẩng lên. Cố Su, tay phải giơ lên, đẩy bộ xương khô ra ngoài. Chỉ trong chốc lát, bộ xương bị hất văng ra xa, bốn chi vỡ vụn, xương rơi vãi khắp nơi. Cố Su đứng bên cửa sổ, thu tay lại, ngẩn người. Mình ra tay mạnh như vậy sao? Chỉ định đẩy bộ xương khô đi thôi. Sao nó lại bay xa đến thế? Ở Giao Trì Thánh Điện, những bộ xương khô này rất khó bị đánh bại. Đao thường không thể làm tổn thương, pháp thuật cũng không xâm nhập được, xương cốt chúng cứng như núi. Nhưng đêm nay, sao chúng lại yếu ớt đến vậy? Giống như là một bộ xương tạm thời ghép lại. Bên ngoài cửa sổ, từng bộ xương khô tiếp tục tiến đến, nhưng thiếu nữ khí chất kiên cường, đầu ngón tay lướt qua. Ba bộ xương khô bị đánh bay ra xa mấy trượng, phải mất một lúc lâu mới có thể đứng dậy. Đêm nay, những bộ xương khô thật sự yếu ớt ngoài dự đoán, và Cố Su, tiểu thư Cố gia, cũng tỏ ra mạnh mẽ ngoài sự tưởng tượng. Ngay cả Tô Tân Niên, người giả vờ không có chuyện gì xảy ra dưới chăn, cũng bắt đầu nghi ngờ, nhíu mày. Thật sự, hắn không thể nào ngờ được cô gái quái dị Cố Su lại có thể vì mình mà ngăn cửa sổ, một mình đối mặt với đám khô lâu ghê tởm đó. Nghĩ đến đây, người thủ mộ nhị sư huynh, người chưa bao giờ có chút lương tâm, lòng hắn lại chợt dâng lên một cảm giác áy náy. Không nhiều, chỉ một chút thôi, nhưng đúng là có. Dù sao, những khô lâu đó chính là do hắn tiện tay vứt vào tối qua, nếu không cũng không đến mức tạo thành tình thế hiện giờ. Tuy nhiên, cảm xúc hiếm hoi đó chỉ thoáng qua trong lòng Tô Tân Niên, chỉ kéo dài vài hơi thở ngắn ngủi, rồi nhanh chóng tan biến, không phải vì hắn lạnh lùng vô tình, mà vì hắn nhận ra cô gái đứng bên cửa sổ, ánh sáng chiếu rọi khắp người, nhanh chóng đánh bại hai con khô lâu rồi nhảy qua cửa sổ, quay đầu chạy vội ra ngoài tường, không hề do dự, không có chút chần chừ. Tô Tân Niên bất ngờ trong sân, những khô lâu bỗng dừng lại một chút, cô gái ấy nhẹ nhàng vượt qua tường rồi biến mất trong đêm mưa. Cảnh vật trong đình viện mờ tối, chỉ còn lại đống khô lâu đỏ lòm và cái bóng im lặng trong phòng của thiếu niên mê muội. Cố Su bỏ chạy rất kiên quyết và dứt khoát, không quay lại. Đối với thiếu niên trong phòng, nàng chỉ có thể cảm thấy một chút tiếc nuối, dù cảm giác đó không nhiều, nhưng chắc chắn là có. Trong phòng, một thiếu niên từng bị đâm bởi nhị sư huynh, mặt không đổi sắc, chậm rãi lột chăn mền xuống. Ngoài cửa sổ, tất cả khô lâu đều xoay cổ nhìn vào, như thể theo dõi thiếu niên trẻ tuổi nhất thánh nhân. Chậm rãi, hắn đứng dậy từ ghế, trầm mặc không nói. Một số khô lâu lùi lại vài bước, cánh tay bị vặn vẫy của chúng cũng sắp đổ sụp. Dù không có ý thức, chỉ có bản năng, nhưng sự kiện tối qua đã khiến đám khô lâu đó khắc sâu ấn tượng. Bất ngờ, thiếu niên trong phòng bỗng cười, tiếng cười rất nhẹ nhàng, thậm chí đôi mắt khóe mắt còn có chút nước mắt. Tất cả khô lâu trong sân đều ngã xuống, chết dưới tiếng cười của vị thánh nhân trẻ tuổi. Lúc rạng sáng, cánh cổng sân bị đẩy mở, hai người dù mệt mỏi đến mức không còn sức lực, bước vào từ ngoài, toàn thân ướt sũng vì mưa, vội vã bước trên con đường. Cố Tịch ôm hai chiếc ô giấy dầu, từng bước một đi đến cổng. Nàng đẩy cửa phòng, nhưng lại quay người, làm động tác ra hiệu cho thiếu niên tàn nhang đứng bên cạnh cửa. Nàng muốn uống cháo nóng, thêm trứng và thịt. Cố Bạch Thủy cũng ướt đẫm, nhìn thoáng qua khuôn mặt nhỏ nhắn, trắng bệch của thiếu nữ. Hắn nghĩ nếu như mình cứ đứng đó đợi, sau khi nàng tiếp nhận bát cháo, liệu có bị mắng không? Tàn nhang thiếu niên nhíu mày, im lặng một chút rồi nhẹ gật đầu. Mặc dù chưa từng bị mắng, nhưng cũng có thể thử xem sao. Cố Bạch Thủy rõ ràng nhận thấy có gì đó bất thường với Cố Tịch. Không biết từ khi nào, có lẽ là từ đêm qua khi trời mưa, trong người nàng không còn chút linh lực nào. Nàng giống như mắc bệnh, cơ thể yếu ớt như người phàm. Mưa to khiến nàng không thể sử dụng chú tránh nước, lại phải đội mưa cả đêm. Giờ đây nàng càng thêm yếu ớt, không có sức lực để nói chuyện. người tu đạo mà nhiễm phong hàn sao? Điều này thật kỳ lạ. Có lẽ trong khoảng thời gian rời khỏi cố phủ, nàng đã gặp phải vật kỳ quái gì đó. Cố Bạch Thủy không muốn suy nghĩ thêm về chuyện này. Hắn quyết định trở về phòng, đơn giản lau người và thay quần áo khô ráo. Bàn gỗ trong phòng trống trơn, nhưng hắn cũng không để tâm, quay người ra khỏi viện. Một lúc sau, hắn quay lại với một bình trà nóng hổi, phành phanh. Cố Bạch Thủy gõ cửa phòng ngủ chính, nhưng không có ai trả lời. Sau một lúc lâu, cửa phòng mới mở hé một chút. Một bàn tay nhỏ nhắn trắng nõn vươn ra. Cố Bạch Thủy đưa bình cháo vào tay nàng, đồng thời cẩn thận đưa cho nàng một cái muỗng nhỏ. Cố Tị nhận lấy bình cháo, vẫn không quên đưa ngón tay cái lên làm dấu hiệu cảm ơn. Cửa phòng chậm rãi khép lại. Tàn nhang thiếu niên đứng im lặng bên cổng một lúc lâu, rồi quay người đi về phía cây liễu già quen thuộc. Hắn từ trong cây móc ra một con dao nhỏ sắc bén, trầm mặc một lát rồi bắt đầu khắc những đường điêu khắc trên mảnh gỗ. Trời bắt đầu sáng, những đám mây nhẹ nhàng trôi qua, tạo ra những bong bóng sắc màu. Không khí mát mẻ, những giọt mưa nhẹ nhàng vẩy xuống thành Trường An và khu vườn. Một thiếu nữ ngồi trong phòng, trầm tư, không nói lời nào, hút từng thìa cháo. Một thiếu niên ngồi dưới gốc cây, tập trung khắc điều trên mảnh gỗ. Cả khu vườn rất yên tĩnh, mưa nhẹ mang đến một cảm giác thanh thản. Những mảnh gỗ vụn bay lên trong không trung. Dưới tay thiếu niên điềm tĩnh, một tác phẩm điêu khắc tinh xảo dần dần thành hình. Đó là hình ảnh một lão khất cái bẩn thỉu, mặt che khuất bởi mái tóc rối bù. Đôi mắt hắn xuyên qua những sợi tóc khô khan, nhìn trộm thế giới bên ngoài với ánh mắt quái dị. Cục gỗ mà Cố Bạch Thủy đang khắc, tấm đầu tiên rõ ràng là hình dáng của một khuôn mặt. Cậu chăm chú nhìn những tác phẩm khắc gỗ, rồi cất chúng vào trong ngực, tiếp tục khắc khối gỗ tiếp theo. Khối gỗ này là hình một người trung niên tao nhã, khí chất quý phái, lông mi của ông ta ôn hòa, cử chỉ lễ độ, nhưng trong mắt lại ẩn chứa một chút lạnh lùng và một tia điên cuồng khó phát hiện. Chủ gia trẻ tuổi của Cơ gia quả thật là một người thích mạo hiểm. Tàn nhang thiếu niên cúi đầu, khóe miệng lộ ra một nụ cười đầy vẻ chế giễu. Có phải là nhờ con quái vật hồng mao kia giúp sức mới có được sức mạnh này không? Từng khối mộc điêu dần dần hình thành trong tay Cố Bạch Thủy. Cậu càng khắc nhiều, tay càng thuần thục, tốc độ cũng ngày càng nhanh. Đến trưa, dưới bóng cây liễu đã có tới hơn 40 bức tượng mộc điêu với hình thái khác nhau. Lúc này cửa phòng chính mở ra, Cố Tịch mặc áo ngủ trắng vừa ngáp một cái, mắt nhắm tịt bước ra khỏi phòng. Nàng đón gió mát, sụi lưng một cái cho đỡ mỏi, rồi bỗng cảm thấy đầu mình ngứa ngáy, không tự chủ mà dùng tay vãi sau gáy. Dưới cây, Cố Bạch Thủy hơi ngẩng đầu, nhìn thấy Cố Tịch đang cười với mình. Cậu không nói gì vì vẫn đang bận rộn với công việc khắc gỗ. Cố Tịch cũng không nói gì, chỉ cảm thấy mình có vẻ như bị cảm, cổ họng có chút khô và đau. Cảnh vật trong đình viện hoàn toàn yên tĩnh. Cố Tịch đi tới dưới cây liễu, lần này nàng dừng lại, có vẻ khá hứng thú nhìn vào những bức mộc điêu. Cố Bạch Thủy vẫn thờ ơ, tiếp tục khắc khối gỗ của mình. Một lát sau, Cố Tịch vỗ vỗ cánh tay của cậu. Cố Bạch Thủy hơi ngẩng đầu, nhìn thấy Cố Tịch đứng loay hoay, không biết đang muốn làm gì, hai tay cứ múa may như không có ý nghĩa gì. Cố Bạch Thủy cảm thấy nàng có vẻ như muốn khen ngợi kỹ năng của mình, nhưng lại không biết phải diễn đạt thế nào, tay thì cứ loay hoay, nhìn mà thấy buồn cười. Cố Bạch Thủy chỉ mỉm cười qua loa, trong lòng cảm thấy tiểu thư nhà mình có vẻ hơi bị phiền phức. Cuối cùng, Cố Tịch từ bỏ những cử chỉ phức tạp, ánh mắt quay đi, chỉ tay vào một bức mộc điều, làm động tác ngón tay cái, đơn giản thô bạo nhưng rất hiệu quả. Dưới bóng cây liễu, bóng rừng lượn quanh. Trong không gian tĩnh lặng của đình viện, Cố Bạch Thủy ngồi dưới tàng cây, chuyên tâm khắc những bức mộc điêu của mình. Cố Tịch thì lượn qua lượn lại, thỉnh thoảng nhìn những bức mộc điêu, nháy mắt một cái, thỉnh thoảng chọn một khối gỗ suy nghĩ, rồi lại múa tay múa chân. Cố Bạch Thủy mặt không đổi sắc, nhưng trong lòng lại có chút bối rối không hiểu. Một thiếu nữ không nói được lời nào, sao lại khiến mình cảm thấy như vậy, cứ rối loạn thế này? Nàng không phải là bị ốm sao? Làm sao mà còn đầy năng lượng như thế? Cái cô tiểu thư Cố gia này đầu tiên gặp, luôn tỏ ra im lặng, kiêu ngạo, giờ đâu rồi? Chẳng lẽ nàng thực sự đã bị bệnh rồi sao? Và lúc chạng vạng, Cố Tịch không biết từ đâu lấy ra một thanh đao nhỏ, bắt chước theo dáng vẻ thiếu niên có tàn nhang, chăm chú khắc lên tấm gỗ. Cố Bạch Thủy liếc nhìn, rồi tìm cơ hội lấy lại mảnh gỗ điêu khắc trong tay, rồi trở về phòng của mình. Cả đêm không có sự kiện gì đặc biệt xảy ra. Sang ngày hôm sau, nhị sư huynh cũng không tìm đến hắn, không rõ đã đi đâu. Cố Tịch vẫn cảm thấy cổ họng không ổn, nhưng cô lại tỏ ra rất thích thú với mảnh gỗ điêu khắc, ngồi dưới gốc cây liễu tự học cách điêu khắc. Lúc này, Cố Bạch Thủy đã quen với việc có thêm một người ở bên cạnh. Cô gái áo trắng ngồi bên cạnh, đôi mắt tròn xoe đầy sự chăm chú. Có lúc nhìn không thấy rõ, cô còn ngẩng đầu hơi nghiêng, làm tóc xích lại gần thiếu niên. Hai người trẻ tuổi chỉ cách nhau một khe hở nhỏ, tóc thiếu nữ mềm mại rủ xuống, thỉnh thoảng chạm nhẹ vào cổ thiếu niên, khiến hắn có cảm giác ngứa ngáy. Cố Bạch Thủy ngửi thấy mùi hoa sơn chi và đàn hương nhẹ nhàng từ cơ thể Cố Tịch. Tay hắn dừng lại giữa không trung, lòng bỗng dưng cảm thấy trống rỗng. Hắn ngẩng đầu, chống nhẹ lên trán của thiếu nữ. Có người lặng lẽ rời trán đi, Có người cúi đầu cười nhẹ. Tới ban đêm, Cố Bạch Thủy khắc xong tất cả các mảnh gỗ, chỉ để lại hai khối gỗ. Hai khối này vốn phải dành cho hai tiểu thư, nhưng trong suốt cả ngày, chúng đã bị Cố Tịch khắc thành những hình thù kỳ lạ đến mức không nỡ nhìn. Cô nói đó là một con chó tên Tiểu Bạch và một con mèo tên Tiểu Hắc. Dưới gốc cây, thiếu niên nhìn hai món đồ vật đó một lúc lâu, vẻ mặt phức tạp, khó mà phân định được cảm xúc. Những gì cô nói là vậy. Khi trời tối và mọi người trong nhà đã tắt nến, Cố Tịch rất mệt mỏi, đem cơ thể mình thả vào trong chăn mềm và nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Cô không nhận ra cửa phòng mình chưa đóng chặt, cũng không thấy khe cửa càng lúc càng rộng ra. Một bóng người nhẹ nhàng không tiếng động mở cửa bước vào, lưng hướng về ánh trăng. Sau một lúc, bóng hình đó tiến đến giường của thiếu nữ. Cố Tịch ngủ rất say, môi khẽ nhếch lên, khuôn mặt nhỏ nhắn hơi tái. Bóng hình ấy nằm xuống bên cạnh cô, lặng lẽ không nói gì. Nhưng Cố Tịch mở mắt, ánh mắt thanh thản và bình yên, không chút hoảng sợ. Cô chỉ nhìn thiếu niên quen thuộc im lặng nháy mắt. Cô không kêu lên, chỉ mơ hồ cười khúc khích. Thiếu niên không nói gì, dùng một tay che miệng ấm áp của cô, rồi ngón tay cầm một con dao khắc nhỏ từ trên xuống dưới. Hắn khắc một vết trên trán cô. Nguyên lai ở chỗ này à? Ánh trăng chiếu sáng, một bóng đỏ không rõ từ đâu đứng trong đình viện, im lặng nhìn vào phòng của thiếu niên. Sau đó bóng hình đó hé giật mình. Một đêm qua đi, hai tiểu thư Cố gia đều mất tích. Ngay sau khi họ biến mất, còn có một chuyện kỳ lạ liên quan đến người hầu trong Cố gia, đó là Cố Xu. Đại tiểu thư không thấy ai ở trong viện, không ai biết họ đã đi đâu, cũng chẳng ai biết chuyện gì đã xảy ra đêm mưa hôm đó. Mặc dù vậy, việc mất tích của hai tiểu thư Cố gia không phải là chuyện hiếm trong thành Trường An. 3 năm trước, và đúng thời điểm này, hai tiểu thư Cố gia cũng đột nhiên biến mất suốt mấy ngày. Lúc đó, cả thành Trường An đều xôn xao, mưa gió kéo dài suốt. Ngay cả hoàng đế cũng hạ chỉ, ra lệnh cho ngự lâm quân tìm kiếm khắp nơi, hy vọng tìm được manh mối về tung tích của các nàng. Tuy nhiên, chỉ vài ngày sau, hai tiểu thư Cố gia lại trở về phủ. Khi trở về, các nàng tuyên bố đã được Giao Trì Thánh Nữ chọn làm sư muội. Sau đó không lâu, các nàng lên đường tới Giao Trì Thánh Địa, tu hành đạo pháp, cầu tiên vấn đạo. Những gì đã xảy ra trong khoảng thời gian mất tích của họ trở thành một bí ẩn lớn chưa có lời giải đáp. Người ta nói rằng, hai tiểu thư Cố gia là người có duyên với tiên, được Giao Trì tiên tử chọn lựa. Cũng có người nói, và tối hôm ấy, họ đã gặp phải 8 ma quái vật và được Giao Trì tiên tử cứu thoát. Mọi người chỉ suy đoán, nhưng chẳng ai có thể biết chắc. Không ai ngờ rằng, 3 năm sau, chuyện mất tích kỳ lạ này lại xảy ra lần nữa ở thành Trường An. Lần này, khác với 3 năm trước, trong Cố phủ còn có thêm một hạ nhân mất tích. Không lâu sau, tam tiểu thư Cố Tịch cùng với tàn nhang thiếu niên trong viện cũng biến mất. Hai tiểu thư Cố gia và hai hạ nhân đột ngột mất tích, giống như là họ đã bốc hơi khỏi nhân gian, không để lại bất kỳ dấu vết nào. Phía sau thành Trường An, sau dãy núi, rừng cây rậm rạp che khuất ánh nắng. Mưa lớn vừa qua đi, đất trong rừng ẩm ướt. Tàn nhang thiếu niên mang theo bao đồ căng phòng, nhắm mắt đi theo nhị sư huynh, không nói một lời. Vào sáng sớm hôm nay, nhị sư huynh đột ngột bay xuống tại viện của Cố Tịch. Hắn không nói gì, chỉ đứng ở đầu tường vẫy tay về phía Cố Bạch Thủy. Cố Bạch Thủy cũng nhận ra, 3 ngày đã trôi qua, nhị sư huynh muốn dẫn hắn đi tới một ngôi mộ. Nhưng mộ của ai? Ở đâu? Hắn hoàn toàn không biết gì cả. Nhị sư huynh không nói gì, nên hắn cũng không hỏi. Tô Tân Niên chờ bên ngoài đình viện cho Cố Bạch Thủy thu xếp xong đồ đạc, rồi lặng lẽ mang theo hắn rời khỏi Cố phủ. Không ai phát hiện Tô Tân Niên đến, cũng không ai thấy hắn đưa Cố Bạch Thủy ra khỏi Cố phủ. Hai người họ giống như những bóng ma lặng lẽ đi qua phủ, không một âm thanh, như thể họ chẳng hề tồn tại. Thánh nhân hành động, quả thực không phải là chuyện người thường có thể hiểu được. Sau khi hai người rời khỏi Cố phủ, khu vườn của hai cô tiểu thư Cố gia lại trở nên yên tĩnh hoàn toàn. Không có bóng người, thậm chí ngay cả bóng ma cũng không còn sót lại. Tô Tân Niên dẫn theo Cố Bạch Thủy đi ra khỏi thành Trường An, xuyên qua một khu rừng trúc rậm rạp, tiến về phía khu vực vắng vẻ phía sau núi. Nghe nói, phía sau núi của thành Trường An trước đây là khu cấm địa của Hoàng thất Đường Quốc, chưa từng cho phép người ngoài đặt chân vào. Tuy nhiên sau này không rõ vì sao, Hoàng thất không còn cử người canh gác, nên khu vực này đã dần trở nên hoang vắng. Tô Tân Niên đến chân núi, ngẩng đầu nhìn về phía ngọn núi dài yên tĩnh, trầm ngâm một lúc lâu mà không biết đang suy nghĩ gì. Chờ nghe tiếng bước chân phía sau, hắn quay lại nhìn thấy Cố Bạch Thủy đang vác một chiếc bao lớn. Nhíu mày hỏi, ngươi có nhẫn chữ vật không? Cố Bạch Thủy dừng lại, siết chặt chiếc bao trong tay, bất đắc dĩ đáp, xuống núi lúc bị sét đánh, hai chiếc nhẫn chữ vật bị đánh vỡ vụn, chẳng còn gì. Vậy sao? Tô Tân Niên nghiêng đầu suy nghĩ, rồi từ trong tay áo lấy ra một chiếc nhẫn màu tử kim lộng lẫy, trên mặt nhẫn khắp những đường vân phức tạp, nhìn rất trân quý. Tuy nhiên, bên trong nhẫn lại có một sợi dây đỏ mộc mạc xuyên qua. Tô Tân Niên tùy ý đưa cho Cố Bạch Thủy, đây là tử kim long văn nhẫn, một món bảo vật nhỏ cấp tiên. Cố Bạch Thủy hiểu rất rõ về nhị sư huynh của mình, người này tài năng xuất chúng, khí vận ngược dòng, dọc đường đi dù chỉ gặp một món linh khí bình thường, nhị sư huynh cũng chẳng thèm nhặt. Toàn thân nhị sư huynh không có món đồ gì tiện nghi, ngay cả dây thừng buộc tóc cũng là loại bảo cụ cực phẩm của luyện khí tông sư. Mỗi khi nhị sư huynh rời khỏi nơi có người, hắn luôn là đối tượng được săn đón của thiên hạ. Tuy nhiên, với tư cách là người trẻ tuổi nhất trong giới thánh nhân, chưa bao giờ hắn bị ai cướp đoạt gì. Vì thế, Cố Bạch Thủy cũng không khách sáo, đưa tay nhận lấy chiếc nhẫn, nhìn nắm vài lần. Chẳng lẽ đây là tín vật đính ước của nữ nhi nhà ai? Cố Bạch Thủy hỏi. Tô Tân Niên trầm ngâm một lát, rồi lắc đầu. Sư huynh ta không phải loại người mà ngươi tưởng tượng đâu. Quên rồi à? Cố Bạch Thủy liếc nhìn hắn, rồi từ trong chiếc nhẫn nhìn thấy một chữ Khương khắc trên đó. Trung Châu Khương gia. Sư huynh, à, giờ nhớ ra rồi. Tô Tân Niên nhún vai, cười với Cố Bạch Thủy. Chiếc nhẫn này coi như cực phẩm, chỉ là sư huynh ta còn có những thứ tốt hơn, nên đành tiện nghi cho người thôi. Thêm nữa, chiếc nhẫn này có tính năng ẩn, rất hợp với tiểu sư đệ người đấy. Cố Bạch Thủy ngần người hỏi lại, ẩn tính gì vậy? Phòng xét đánh. Cố Bạch Thủy nhận lấy chiếc nhẫn chữ vật mà nhị sư huynh đưa, thu xếp đồ đạc vào bao, rồi cùng bóng áo trắng phía trước tiếp tục bước vào rừng rậm phía sau núi. Hai người một trước một sau lặng lẽ bước đi trong khu rừng u tĩnh, dần dần tiến về phía trước. Xung quanh bốn bề mọi âm thanh dường như cũng trở nên yên tĩnh, chỉ còn lại sự kỳ ảo của không gian. Ngẩng đầu nhìn lên, bóng cây rậm rạp che khuất bầu trời, chỉ còn lại những cành lá vươn ra như một bức màn. Tiếng chim ríu rít cũng vắng bóng. Cố Bạch Thủy liếc nhìn bốn phía rồi lên tiếng hỏi, sư huynh, chúng ta đang đi đâu vậy? Tìm mộ. Tô Tân Niên trả lời ngắn gọn dứt khoát. Tìm mộ? Mộ của ai? Thần Tú Đại Đế. Đế mộ? Cố Bạch Thủy hơi giật mình, khó hiểu hỏi lại, Thần Tú Đại Đế mộ ở sau núi Trường An sao? Vì sao chưa từng nghe tin gì về việc này? Bởi vì đây là Trường An, vốn không có mấy tu sĩ cấp cao đến đây để lật tìm tư liệu. Tô Tân Niên đáp, hơn nữa, Thần Tú Đại Đế sau khi ngộ ra cuốn đế kinh thần bí lúc tuổi già đã biến mất, không ai biết ông đi đâu, cũng chẳng ai biết ông có lập đế mộ hay không. Thế nhưng nghĩ lại cũng hợp lý, Thần Tú Đại Đế vốn là bạn thân chí cốt với Đường Đế, khi về già lựa chọn quy ẩn ở sau núi Trường An cũng không có gì lạ. Cố Bạch Thủy lại hỏi, vậy sư huynh, sao người lại biết mộ của Thần Tú Đại Đế ở đây? Tô Tân Niên dừng lại một chút, bình thản trả lời, ta hôm qua đi theo một người lên sau núi. Cố Su, vậy nàng đâu rồi? Tô Tân Niên lắc đầu, không biết. Cố Bạch Thủy hơi ngạc nhiên, cô ấy mất tích rồi, có thể nói là vậy. Cố Bạch Thủy nhớ mày, nhị sư huynh ngươi lại là thánh nhân mà, chính vì ta là thánh nhân. Tô Tân Liên không thay đổi sắc mặt, quay người tiếp tục đi. Cho nên ta đã tận mắt thấy nàng biến mất trong rừng, nhưng không hề phát hiện bất kỳ dấu vết kỳ lạ nào. Ngươi nghĩ sao, một thánh nhân có thể bị lừa gạt, lại không nhận ra được gì trong khu rừng này, thì sẽ là nơi nào? Đế mộ đi. Cố Bạch Thủy theo Tô Tân Liên đi quanh quẩn trong khu rừng già ở Hậu Sơn. Tô Tân Liên có vẻ không vội vã gì, cứ vậy đi tìm, không có mục đích rõ ràng, dò xét khắp khu rừng. Thỉnh thoảng hắn dừng lại trước một vách đá cao, thử gõ lên đó bằng tay, nghe xem bên trong có phải trống rỗng không. Có lúc hắn cũng nhìn vào những hốc cây đen ngòm, ném một viên đá vào, mong có thể ném ra cái gì. Tuy nhiên đến giữa trưa, cả hai vẫn không tìm được gì. Không chỉ không tìm thấy lối vào ngôi mộ, mà ngay cả một động đất hay dấu hiệu gì khác cũng không có. Cố Bạch Thủy thì không vội, dù sao hắn chưa bao giờ đến đây. Con đường này lạ lẫm, lại thêm tu vi còn thấp. Hắn chỉ đơn giản nghe theo sự sắp xếp của nhị sư huynh là được. Nhưng đến giữa trưa, ánh mặt trời chói chang xuyên qua những tán cây, chiếu xuống những dấu chân quen thuộc cách đó không xa. Cố Bạch Thủy lại rơi vào trạng thái im lặng. Nhị sư huynh, hình như chúng ta đã đi qua nơi này rồi. Hắn lên tiếng, ta biết, đây là lần thứ ba chúng ta vòng lại. Tô Tân Niên trả lời, Cố Bạch Thủy nheo mắt, vẻ mặt bình thản hỏi, vậy sao còn tiếp tục tìm nữa? Tô Tân Niên dừng lại, quay đầu nhìn hắn một cái, rồi hỏi, nếu không, nghỉ một lát đi. Được, nghỉ một chút. Việc hạ mộ này ta so với huynh có kinh nghiệm, không phải cứ đào bới là sẽ tìm được đâu. Cố Bạch Thủy dựa vào một tảng đá trong rừng, lười biếng ngáp một cái. Chuyện này phải có duyên phận. Nếu như Thần Tú Đại Đế không muốn cho huynh tìm, dù huynh nào cả ngọn núi này cũng không thấy được cửa vào ngôi mộ đâu. Tô Tân Niên đáp, vẻ mặt không thay đổi, vỗ vỗ áo trắng của mình, rồi nhìn về phía sâu trong rừng. Hắn trầm mặc một hồi, như thể đột nhiên nhớ ra điều gì, liền nghiêng đầu hỏi Cố Bạch Thủy, sư đệ, Cố phủ Tam tiểu thư đi đâu rồi? Ta đã tìm huynh hai lần nhưng chưa từng gặp nàng. Cố Bạch Thủy đáp, quay lưng về phía nhị sư huynh, không nhìn thấy biểu cảm của hắn. Cố Tịch sao? Tô Tân Niên hỏi. Không biết, nàng hôm qua đã ra ngoài, từ đó đến giờ vẫn chưa về. Cố Bạch Thủy trả lời. À. Tô Tân Niên nhíu mày, như có điều suy nghĩ, trầm mặc một lúc rồi nói tiếp, sư đệ, ta nghi ngờ nàng là người xuyên Việt, hơn nữa hồn của nàng có thể bị thứ gì đó như hồng ma hồn xuyên vào. Cố Bạch Thủy quay cổ nhìn Tô Tân Niên một cái, vẻ mặt có chút kỳ lạ. Hồn xuyên người, Tôi nghĩ là khi còn nhỏ nàng đã xuyên Việt rồi. Ta không biết nàng có ăn mòn linh hồn của Cố gia tiểu thư hay không, nhưng chắc chắn nàng không phải là người của nơi này. Tô Tân Niên khẳng định. Cố Bạch Thủy cảm thấy khá hiếu kỳ. Tại sao lại nói vậy? 3 năm trước, trong thành Trường An xuất hiện hồng mao quái. Điều này cũng có nghĩa là ít nhất trong số họ có một người xuyên Việt tồn tại. Cố Xu không phải người xuyên Việt, vậy thì chỉ có thể là Cố Tịch. Cố Bạch Thủy lại hỏi, vậy sao sư huynh ngươi lại kết luận Cố Xu không phải người xuyên Việt? Tô Tân Niên mỉm cười kỳ lạ, sau đó lắc đầu, ta tự có cách của mình, không tiện giải thích với ngươi. Cố Bạch Thủy nghe vậy thì không hỏi thêm, mà lại hỏi một câu khác mà hắn vẫn chưa nghĩ ra được lời giải. Sư huynh, nếu như theo lời ngươi nói, Cố Tịch là người xuyên Việt trong Cố phủ, Cố Xu chỉ là người bình thường, vậy thì sao họ lại có liên quan đến Thần Tú Đại Đế và lăng mộ của ông ta? 3 năm trước, 4 loại đẽ chi vật có phải đều là do họ gây ra không? Tô Tân Niên nhẹ gật đầu, trong mắt lóe lên một tia dị sắc khó nhận thấy, rồi nói, ta hiểu và đoán ra câu chuyện là như vậy. 3 năm trước, Cố Xu và Cố Tịch tình cờ xâm nhập vào lăng mộ của Thần Tú Đại Đế, đánh thức những tay ếch chi vật còn sót lại trong mộ. Đó chính là nguyên nhân dẫn đến tất cả mọi chuyện sau này. Nhưng sư huynh, ngươi không thấy quá khoa trương sao? Cố Bạch Thủy trầm tư một lúc rồi hỏi. 3 năm trước, Cố Tịch và Cố Xu chỉ là 2 cô gái chưa tu hành, thậm chí còn chưa thành niên. Dù họ có đi theo một con hồng mao quái vật, nhưng cũng không thể mạnh mẽ đến mức như vậy. Vì sao những sinh linh yếu ớt như vậy lại có thể xông vào đế mộ? Tại sao họ lại có thể gây ra 4 loại tai ách chi vật bạo động? Thần Tú Đại Đế lăng mộ sao lại nhạy cảm như vậy với họ? Thậm chí có cảm giác e ngại. Tô Tân Niên nghe xong thì hơi sửng sốt, im lặng một lúc rồi khẽ gật đầu. Thực ra, người nghĩ cũng đúng. Thần Tú Đại Đế, dù trong lịch sử nhân tộc cũng là một tồn tại đứng trên đỉnh cao, nếu như ngay cả ta, thánh nhân, mà xâm nhập vào, thì đế mộ cũng không phản ứng mạnh mẽ như vậy. Một tai ách chi vật có thể làm cho một thánh nhân bình thường phải hoảng loạn bỏ chạy. Nhưng ngược lại, khi hai nàng xâm nhập vào lăng mộ, toàn bộ đế mộ lại bạo động, xương đỏ và da người xuất hiện, cùng 4 loại tai ách chi vật đồng thời thức tỉnh, có thể nói như muốn lật tung cả thành Trường An. Tô Tân Niên nhíu mày rồi tiếp tục nói, với góc nhìn của ta, có 2 khả năng. Khả năng thứ nhất là Thần Tú Đại Đế chính là một người xuyên Việt, nhưng khi ông ta già yếu lại chết trong tay một người thần bí. Người thần bí này đã bố trí lăng mộ của ông ta tại thành Trường An, mục đích là dẫn dụ những người xuyên Việt khác rơi vào cạm bẫy. 4 loại tai ách chi vật và xương đỏ da người đều là do người thần bí kia gây ra. Loại thứ hai là Thần Tú Đại Đế không phải người xuyên Việt, nhưng ông cực kỳ chán ghét và thậm chí căm hận những người xuyên Việt. Trước khi chết, ông đã bố trí 4 loại tai ách chi vật nhằm tiêu diệt những kẻ đến từ thế giới khác. Thậm chí có thể ông ta vẫn còn liên quan đến những người xuyên Việt này. Cố Bạch Thủy nghe vậy im lặng một lúc lâu rồi lắc đầu nói, ta nghiêng về khả năng thứ hai. Tô Tân Niên ngẩng đầu nhìn hắn hỏi, sao vậy? Bởi vì Cố Tịch và Cố Xu vẫn còn sống. Nếu như người thần bí đó muốn tiêu diệt người xuyên Việt, chắc chắn sẽ không để cho 2 người họ sống sót rời khỏi Trường An. Tô Tân Niên dừng lại, cũng nghĩ đến điểm này. Nếu là khả năng thứ nhất, thì 3 năm trước vào cái buổi tối đó, 4 loại tai ách chi vật cũng sẽ không chỉ dừng lại ngoài cửa Cố phủ lão viện. Chúng không cần phải kiêng nề gì khi đối phó với một người đã chết dưới tay đại đế, đặc biệt khi có một mệnh lệnh của đại đế ngăn chúng lại. Nhưng kỳ thực, bất kể là như thế nào, vấn đề mấu chốt không nằm ở Cố Xu và Cố Tịch. Cố Bạch thì nghĩ một lúc, rồi đột nhiên lên tiếng, vấn đề mấu chốt là Thần Tú Đại Đế lúc tuổi già đã chết như thế nào, cái chết của ông có liên quan đến ai? Cố Bạch Thủy nghiêng đầu, nhìn vào thanh niên áo trắng dưới cây, vẻ mặt bình tĩnh. Chuyện này ta nghĩ nhị sư huynh hẳn phải biết chút gì đó. Tô Tân Niên nhíu mày, xoa cằm nghĩ ngợi một hồi rồi nhẹ nhàng cười. Ta biết một vài điều, nhưng câu chuyện có thể sẽ khác với những gì ngươi tưởng tượng. Cố Bạch Thủy không phản ứng, chỉ im lặng nhìn Tô Tân Niên. Ánh mắt Tô Tân Niên lóe lên một tia sắc lạ, nhìn tiểu sư đệ của mình với ánh mắt ngày càng kỳ quái. Sư đệ, theo như ta suy đoán, cái chết của Thần Tú Đại Đế thời kỳ viễn cổ có liên quan đến 2 chữ. Trong rừng cây im lặng một lúc, rồi thanh niên áo trắng mới khẽ nói ra 2 chữ. Mục nát, cảnh vật vẫn tĩnh lặng, lá rơi không tiếng. Cố Bạch thì trầm mặc một lúc lâu, rồi cuối cùng cúi thấp mắt, hỏi, sư huynh, ngươi có biết những lời ngươi vừa nói có ý nghĩa gì không? Tô Tân Niên nặng đầu, nhìn những bóng cây lấp lánh trong ánh sáng, rồi chậm rãi nhắm mắt lại. Ý là, Mục nát đại đế là một kẻ già cỗi hơn chúng ta sư phó rất nhiều, còn xa xưa hơn cả đại đế cấm khu, là một lão quái vật thực sự, chân chính là lão quái vật. Sư đệ, ngươi nghĩ Mục nát đại đế có chết không? Ta không biết, chưa từng nghe nói có ai sống lâu hơn sư phó chúng ta. Đại đế lăng mộ là một trong những nơi hung hiểm bậc nhất thế gian. Nó thần bí khó lường, nguy hiểm trùng trùng, cho dù là cường giả thánh nhân cảnh đứng đầu đại lục. Nếu không có đế duyên, cả đời cũng khó có thể tìm ra lối vào lăng mộ đại đế. Thậm chí, nếu chẳng may gặp phải vị đại đế hung bạo khi còn sống, dù có may mắn bước vào đế mộ, cũng khó mà toàn mạng trở ra. là bốn vị đệ tử cuối cùng còn sót lại của phái trong Giữ Long Mộ. Tô Tân Niên và Cố Bạch Thủy đều hiểu rõ đạo lý này. Vì thế, dù lục soát khắp núi rừng từ sáng sớm đến hoàng hôn, cả hai vẫn không hề tỏ ra nóng vội hay mất kiên nhẫn. Về chuyện hạ mộ, kinh nghiệm của Cố Bạch Thủy đích thực nhiều hơn hai vị sư huynh. Một phần là do hai sư huynh của hắn luôn có sự kiên kỵ đối với cấm khu lăng mộ. Một phần khác là bởi Cố Bạch Thủy tu vi còn thấp, chưa từng rời núi. Vì vậy trong cấm khu, phần lớn thời gian chỉ có mình hắn tự do hành động. Trời dần tối, Tô Tân Niên và Cố Bạch Thủy đã tìm kiếm gần như toàn bộ khu vực phía sau núi. Từ vách núi treo leo đến những khe đá lộn xộn, ngay cả những kệ đá nhỏ, Tô Tân Niên cũng không bỏ qua, nghiêm túc rà soát từng nơi khả nghi. Thế nhưng, kết quả vẫn không có gì. Sư huynh, huynh nói xem liệu thần tú đại đế có xây dựng lăng mộ trong một bí cảnh hư không không? Cố Bạch Thủy nhìn sắc trời dần sẫm lại, cất tiếng hỏi người thanh niên áo trắng phía trước. Nếu như Cố Xu đột nhiên biến mất ngay trước mắt huynh, rất có thể là nàng đã đi vào một không gian khác. Ta cảm thấy tình huống này hợp lý hơn. Bước chân Tô Tân Niên hơi khựng lại, hắn xoay người, khẽ nhíu mày như đang suy nghĩ điều gì. Không phải là không thể, với thủ đoạn của thần tú đại đế, tạo ra một không gian khác chẳng tốn bao nhiêu thời gian và công sức. Hơn nữa, những ngày ta ở thành Trường An cũng không hề tìm thấy tung tích của đạo trưởng thần tú đại đế. Nếu thực sự như vậy mà bí cảnh không gian lại không mở ra, chúng ta cũng không có cách nào tiến vào. Cố Bạch Thủy nhíu mày rồi nói tiếp, nhưng nếu thế thì Cố Xu và Cố Tịch làm cách nào để vào được? Chẳng lẽ lăng mộ thần tú đại đế chỉ mở ra vào một thời điểm đặc biệt? Tô Tân Niên sững người, đáy mắt dần hiện lên một tia suy tư sâu xa. Một thời điểm đặc biệt, Cố Bạch Thủy thoáng trầm ngâm, rồi chợt nhớ ra điều gì đó. Sư huynh, huynh đã từng nghĩ tới chưa? Nếu như hai vị tiểu thư Cố gia lần này quay về thành Trường An thực sự là để đào lăng mộ thần tú đại đế, thì có phải cả hai nàng đều biến mất vào cùng một thời điểm không? Nửa đêm, Tô Tân Niên híp mắt, hồi tưởng lại đêm đầu tiên hắn ở trong viện Cố phủ. Đêm đó, Cố Xu vác theo cái sẻng, lợi dụng bóng đêm rời khỏi Cố phủ, còn hắn thì bị một đám hồng phấn khô lâu vây chặt trong sân. Không chỉ Tô Tân Niên mà ngay cả Cố Bạch Thủy cũng vậy. Hắn gặp Cố Tịch trong đình viện, vì vậy những gì Cố Tịch làm vào ban đêm thực tế không ai biết. Tấm da người rơi xuống từ xa nhà ban đầu không phải vì hắn mà đến. Cố Bạch Thủy chỉ có thể coi đó là tai bay vạ gió mà thôi. Nếu như tất cả không phải là trùng hợp mà là kế hoạch mà hai tiểu thư nhà Cố đã tính toán từ trước, và nửa đêm chính là thời gian mà họ thực hiện kế hoạch, thì mọi chuyện sẽ trở nên hợp lý hơn. Thần tú đại đế lăng mộ sẽ mở vào giờ tí nửa đêm sao? Tô Tân Liên có chút trầm tư rồi nhìn Cố Bạch Thủy hỏi, vậy ý của ngươi là chúng ta sẽ đợi ở đây đến giờ tí? Cố Bạch Thủy không trả lời ngay mà cau mày suy nghĩ một chút rồi lắc đầu. Thời gian là nửa đêm, nhưng địa điểm ta cảm thấy không đơn giản như vậy. Tô Tân Niên hơi ngạc nhiên hỏi, vì sao? Có phải ngươi cảm thấy thực ra sự việc 3 năm trước vẫn còn nhiều điểm khó hiểu không? Cố Bạch Thủy nói rồi tiếp tục, ngươi thử nghe xem. Cố Bạch Thủy suy nghĩ một lát rồi nhìn Tô Tân Niên và nói tiếp, thực ra mọi thứ đều không sai biệt lắm, nhưng điều duy nhất khiến ta khó hiểu là 3 năm trước Cố Xu và Cố Tịch chỉ là những cô gái mười mấy tuổi. Việc hai người họ ngẫu nhiên xâm nhập vào thần tú đại đế lăng mộ thì không có vấn đề, vì lăng mộ này nằm phía sau núi cũng không có gì lạ. Nhưng tại sao họ lại đến phía sau núi? Cố Bạch Thủy hỏi lại. Tô Tân Niên ngừng lại một chút, có vẻ như đã hiểu ra điều gì đó. Cố Bạch Thủy tiếp tục nói, hai tiểu thư của Cố gia đều được nuôi dưỡng trong khuê phòng, không có người hầu bên cạnh, vậy mà lại xông vào một nơi hoang phế nhiều năm, yên tĩnh mà âm u, vốn là cấm địa của hoàng thất. Ta cảm thấy điều này không hợp lý. Tô Tân Niên hỏi, vậy ngươi nghĩ có thể là thế nào? Cố Bạch Thủy trầm ngâm một lúc rồi quay người nhìn về phía chân núi. Xa xa, ngọn đèn lửa từ trong thành cổ chiếu sáng, ánh sáng xuyên qua khu rừng âm u chiếu xuống hai người trẻ tuổi dưới chân. Ta nghĩ nếu hai tiểu nha đầu ấy chưa hề rời khỏi thành Trường An, hoặc thậm chí đã mất tích trên đường phố, thì điều này có thể hợp lý hơn nhiều. Chưa hề rời khỏi thành Trường An, Tô Tân Niên lẩm bẩm, ánh mắt trở nên kỳ lạ. Cảnh vật xung quanh trở nên tĩnh lặng, gió đêm vút qua, áo trắng của Tô Tân Niên bay theo gió. Hắn trầm ngâm một lúc lâu rồi đột nhiên ngẩng lên hỏi, sư đệ, ý tưởng này của ngươi là từ đâu mà ra? Trong bóng tối, Cố Bạch Thủy xoay người lại, bình tĩnh trả lời, qua năm khấp huyết, bách quỷ dạ hành, Phật thi dạo phố, đỏ xương thịt nhão. Sư huynh, bốn loại tai ách chi vật xảy ra trong thành Trường An, nhưng không có bất kỳ thế lực thánh nhân nào tụ tập ở đây, thậm chí không có một tiếng động nào truyền ra, hoặc là những thánh nhân kia đã điên rồi, hoặc là có lẽ căn bản không có ai nhìn thấy những thứ đó. Tô Tân Niên trầm mặc một lúc lâu, rồi nhẹ nhàng gật đầu. Hắn không thể không thừa nhận tiểu sư đệ của mình quả thật rất có thiên phú trong việc khám phá các lăng mộ và những địa phương kỳ quái khác. Không ai có thể thấy, nhưng chúng thực sự đã xảy ra. Tô Tân Niên nhíu mày, tiếp tục hỏi, vậy điều này có ý nghĩa gì? Cố Bạch Thủy nhìn xuống dưới núi, nơi ánh đèn của lão thành mờ nhạt, nhẹ nhàng nói, điều này có nghĩa là chúng xuất hiện trong thành Trường An, nhưng không phải là thành Trường An hiện tại. ở dưới thành Trường An có thể còn tồn tại một tòa lão thành tĩnh mịch, đã vạn năm không ai biết đến. Đó mới là nơi thực sự là đạo trường của thần tú đại đế, và cũng chính là nơi chưa từng ai phát hiện ra mộ của đại đế. Sư huynh, chúng ta hẳn là nên về thành Trường An và tìm hiểu thêm. Ánh trăng bị mây đen che khuất, trong bóng tối tĩnh lặng phía sau núi, hai người trẻ tuổi thay đổi phương hướng, lặng lẽ bước đi về con đường lúc trước. Khi mây đen tản đi, ánh trăng lại chiếu sáng xuống con đường nhỏ trong rừng, như những hạt sương mai và thần khí tụ lại với nhau, tỏa sáng trên mặt đất. Cố Bạch Thủy đi phía trước, bước đi nhẹ nhàng, yên tĩnh và trầm lặng. Tô Tân Liên ở phía sau, bỗng nhiên nhớ lại một câu mà hắn đã nghe từ rất lâu. Người rời đi một tòa thành trấn, sau một thời gian ngắn lại trở về, nhưng người không biết liệu mình có quay lại đúng nơi mình đã rời đi hay không. Người thay đổi, và nó cũng thay đổi. Trong khoảng thời gian đó, có thể đã rất nhiều năm trôi qua, nhưng cũng có thể chỉ là một cái quay đầu lại mà thôi. Một lúc sau, Cố Bạch Thủy dừng lại, Tô Tân Nhiên cũng không vội đi tới phía trước. Không phải vì họ đã rời khỏi núi, mà là vì từ xa, họ thấy một bóng người, một cái đầu chọc, một bộ cà sa, một thân thể máu me, một vũng huyết thủy. Đó là một tăng nhân Phật tính, chắp tay trước ngực, lưng quay về thế gian. Nhưng toàn thân hắn lại treo đầy cơ bắp thối rữa, chân dẫm lên máu tươi, khuôn mặt lộ ra xương trắng, giống như một con quỷ ác, còn ác hơn cả quỷ. Phật thi dạo phố, cả hai niên vào thành. Tô Tân Niên đứng từ xa, im lặng quan sát bước chân của Phật thi, từng bước đi vào trong thành Trường An, để lại những dấu ấn đỏ rực như máu trên mặt đất. Cố Bạch thì im lặng một lúc, rồi tháo chiếc nhẫn tử kim sắp từ ngón tay, đưa cho nhị sư huynh bên cạnh, mặt mày nghiêm túc nói: Sư huynh, ta chợt nhớ ra trong nhà còn quần áo chưa giặt, hay là ngươi vào trước, ta sẽ tìm ngươi nề mài. Tô Tân Niên có chút bất đắc dĩ, nhưng vẫn nhận lấy chiếc nhẫn, nhìn kỹ một lát rồi lắc đầu. Hai người trẻ tuổi dừng lại ngoài thành Trường An, nhưng không ai bước lên một bước nào. Không biết qua bao lâu, chàng thanh niên áo trắng bỗng nhiên cười, ánh mắt nheo lại, nhẹ nhàng ngậm đầu hỏi: Sư đệ, ngươi sợ sư huynh à? Cố Bạch Thủy dừng lại, sắc mặt không chút thay đổi, thậm chí còn mang theo vẻ nghi hoặc. Sư huynh ngươi nói gì vậy? Tô Tân Niên khẽ giật khóe miệng, đưa tay vào chiếc nhẫn chữ vật sư huynh tặng cho người là một món quà rất tâm ý. Ngươi không nghi ngờ rằng sư huynh có làm chút gì trong chiếc nhẫn này chứ? Cố Bạch Thủy đầu tiên theo bản năng lắc đầu, rồi trầm ngâm một lát, sau đó lại gật đầu. Ánh trăng sáng vằng vặc, tàn nhang thiếu niên liếc nhìn, hỏi lại: Vậy sư huynh có động tay động chân gì không? Đương nhiên. Tô Tân Niên cười lộ vẻ vô lại, đầu ngón tay xoay chiếc nhẫn tử kim sắc, chăm chú nói: Sư huynh ta đương nhiên động tay động chân rồi, nhị sư huynh người ta là người như thế, người cũng không phải không biết. Cùng với tiếng răng rắc, chiếc nhẫn tử kim sắc bị cắt thành hai nửa, rơi xuống đất. Không gian ba động nhỏ bé cũng biến mất tại ngoài thành Trường An, cùng với chiếc nhẫn còn có những món đồ trong bao của Cố Bạch Thủy. Trong bao là những hình thù kỳ quái được khắc từ gỗ, là những mộc điêu mà Cố Bạch Thủy đã phải bỏ công sức khắc trong mấy ngày qua. Tô Tân Liên quan tâm đến việc những mộc điêu đó có hình dạng gì, dù sao chúng cũng sẽ được chôn vùi trong chiếc nhẫn chữ vật, không còn gì tốt hơn. Cố Bạch Thủy theo bản năng tiến lên một bước, nhìn chiếc nhẫn vỡ đôi rơi xuống đất, rơi vào trạng thái trầm mặc. Tô Tân Niên nhẹ nhàng thở dài, vỗ vỗ vai Cố Bạch Thủy: Tiểu sư đệ, ta hiểu ngươi muốn làm gì, nhưng thực ra sư huynh ta cũng rất lo lắng. Hãy hùng, việc ngươi thành thánh không thể vội vàng, sư huynh có thể đáp ứng ngươi, sau khi rời khỏi thành Trường An, ta sẽ tìm thiên tài địa bảo, thành nguyên hài cốt, giúp ngươi thành thánh. Ngươi muốn giết thánh nhân, sư huynh sẽ dẫn ngươi đi giết thánh nhân. Một cái không đủ, chúng ta giết hai cái. Hai cái không đủ, chúng ta giết ba cái. Giết đến khi nào ngươi có thể thành thánh, vào cái ngày đó mới thôi. Tô Tân Niên nghiêng đầu, cười một cách chân thành, khuôn mặt hắn đầy vẻ thành khẩn. Nhưng ngươi không thể thành thánh ở đây, không thể thành thánh trong thành Trường An, không thể thành thánh tại đế mộ. Sư huynh sẽ sợ. Tô Tân Niên không để ý đến biểu cảm của thiếu niên tàn nhang, hắn giữ vẻ mặt bình tĩnh, bước chân mở ra, đi về phía cửa thành che khuất xa xa. Ánh trăng chiếu xuống, bộ áo trắng của hắn trong đêm tạo ra một lớp sáng mờ ảo. Con người hắn xoay chuyển hai lần, gương mặt càng thêm tinh xảo, khí tức cũng trở nên xa xăm, lạnh lẽo. Dưới bóng cây, Cố Bạch Thủy trầm mặc một lúc lâu. Khi nghe thấy nhị sư huynh từ xa nói một câu, hắn mới chậm rãi đáp lại: Sư đệ, nên vào thành. Khi mặt trời treo trên bầu trời, mọi vật trên thế gian đều có bóng của chúng. Nhưng khi mặt trời lặn, mặt trăng mọc lên, và từ đó một bóng khác lại xuất hiện, bóng ban ngày và bóng ban đêm, liệu chúng có phải là một hay không? Trước đây Cố Xu cảm thấy không có gì khác biệt, bóng dáng thì luôn có hình dạng giống nhau, làm sao có thể phân biệt được gì khác. Nhưng sau này Cố Tịch, cô gái kia, lại bảo với nàng rằng chúng không giống nhau. Và lúc mặt trời sắp lặn, bước ra khỏi cửa thành, dẫm lên bóng ban ngày để vào núi, tối đến từ trên núi trở về, lại dẫm lên bóng của mặt trăng để vào thành. Như vậy thành Trường An sẽ không giống nữa. Đương nhiên nếu muốn đi theo một vật nào đó mới có thể đến đó, có thể là một con Phật thi, cũng có thể là một bộ Quan Âm. Chúng sẽ xuất hiện ở cửa thành và nếu ngươi đi theo chúng vào, sẽ không có vấn đề gì. Điều quan trọng là không được làm phát ra âm thanh, không được quấy rầy vật kia. Nếu không sẽ xảy ra chuyện không hay. Nhưng vào đêm 3 năm trước, đó lại là một sự tình rất tình cờ ngoài ý muốn. Hai tiểu thư cố gia không hiểu rõ, vô tình tiến vào một khu vực khác trong thành. Cũng giống như trên đường phố, chỉ có bóng dáng của họ, không hề có ai khác, chỉ có mấy thứ quái dị, kinh khủng đi theo sau họ, lúc xa lúc gần. 3 năm sau, hai thiếu nữ ấy lại trở về thành Trường An. Họ đã biết cách bước vào bóng tối trong thành, cũng nhận ra rằng tòa thành ấy thực ra là một đạo trường, một tòa lăng mộ, đại đế lăng mộ. Các nàng đến cuối cùng đã chạy tới đâu rồi? Không phải bảo về nhà thay bộ y phục, rất nhanh sẽ trở lại sao? Cố Xu ngồi trong một tử lâu màu đen, đôi mày nhăn lại, khuôn mặt nhỏ nhắn khổ sở nhìn theo con Phật Thi biến mất ở góc rẽ. Lúc này, nàng mới thở dài một hơi, sờ lấy ngực. Một khu vực khác trong thành Trường An hầu như không có bất kỳ sự sống nào. Trên con phố vắng lặng không một bóng người, chẳng có ai quay lại, chỉ thỉnh thoảng một hai hình bóng Phật Thi hoặc một tượng Quan Âm xuất hiện. Lúc đó, người ta tuyệt đối không nên lại gần. Đừng nghĩ đến việc lên thân chúng. Không phải là chúng sẽ không tấn công, mà chính là chúng có thể sẽ không chút khách khí mà cắn xé ngươi. Cố Xu nghĩ đến đây không khỏi liếc mắt nhìn quanh. Ai lại chủ động đi đến gần những thứ quái dị như vậy? Chắc là điên rồi. Cũng chỉ có cái nha đầu Cố Tịch mới có cái đầu óc kỳ quái như vậy. Và còn khuyến cáo mình phải cẩn thận. Như thể nếu nàng không nhắc nhở, mình sẽ tự động đi lại gần. Người xuyên Việt có phải đều đầu óc khác chúng ta nhiều không? Cố Xu lẩm bẩm, rồi lại cảm thấy không hợp lý lắm. Nha đầu kia đời trước cũng chỉ 10 mấy tuổi. Lúc mới đến nơi này, nàng vẫn chưa quen với cuộc sống. Lúc ấy chính ta còn phải dạy nàng nói tiếng địa phương. Khi đó ta còn chẳng thấy nàng có vấn đề gì với đầu óc cả. Cố Xu thở dài. Có thể là do tu luyện làm hỏng đầu óc. Ta đã nói rồi cái sách Giao Trì Thanh Linh Kinh ấy không phải thứ gì tốt. Nàng không tin, không chịu tin. Giờ thì tốt rồi, ban đầu đầu óc không ổn, giờ tu luyện lại còn làm cho bộ nhớ càng thêm tồi tệ. Cố Xu trốn trong một quán rượu nhỏ hẻo lánh, vừa nghĩ vừa trách móc cô muội muội của mình. Mặc dù trong lời có chút bất đắc dĩ, nhưng cũng không giấu được một chút cưng chiều và lo lắng. Cố gia có hai tiểu thư, tỷ tỷ không phải người xuyên Việt, muội muội lại là người xuyên Việt. Cố Xu biết từ khi còn rất nhỏ. Nhưng dù vậy, nàng vẫn khá thờ ơ. Sau khi biết muội muội là người xuyên Việt, nàng chỉ hơi ngạc nhiên một chút rồi coi như bình thường, không nghĩ nhiều. Cả một quãng đời dài, Cố Xu cứ mãi gắn bó với muội muội người xuyên Việt, và cũng vì nàng mà học được rất nhiều điều kỳ quái, nhưng chẳng mấy khi hữu ích. Cố Xu cảm thấy tuổi thơ vốn tẻ nhạt của mình trở nên thú vị hơn nhiều vì có muội muội. Nếu nói ra, quan hệ giữa hai tỷ muội nhà Cố cũng giống như giữa một đôi sư huynh đệ trên núi, chỉ là ít lắm, không phải không có chút giận hờn mâu thuẫn. Từ trong quán rượu, tiếng bước chân nhẹ nhàng vang lên. Cố Xu quay đầu nhìn, một bóng người dịu dàng nhu hòa đang bước tới. Cố Xu nhíu mày lẩm bẩm, sao lại mặc bộ đồ này, kỳ quái quá, nhìn cứ như lớn tuổi hơn cả ta. Trong bóng tối, lão bản nương nhẹ cười một cái, môi hồng răng trắng, dung mạo xinh xắn, khiến người ta không khỏi cảm thấy động lòng. Sư đệ ngươi không cần phải giữ vẻ mặt bình tĩnh như vậy, sư huynh ta không phải loại người tá ma giết lừa người. Ngươi giúp ta tìm được cửa vào thần tú đại đế mộ, ta đảm bảo ngươi sẽ sống sót trong thành, đây là điều có lợi cho cả hai chúng ta. Tô Tân Niên mặc bộ áo trắng, bước đi trên con đường vắng vẻ trong thành, ánh đêm bao phủ khiến hắn có chút dễ nhận ra, nhưng cũng có vẻ rất tự tại. Hắn dường như không quá chú ý hay đề phòng những cấm chế và nguy hiểm trong mộ, mà giống như một khách lã du thong thả đi dạo trên đường. Thực ra, Tô Tân Niên đã làm rất nhiều nghiên cứu và chuẩn bị kỹ lưỡng trước khi vào thành Trường An về vị thần tú đại đế từ thời cổ đại khi còn sống. Hắn hiểu rõ tính cách của vị đế tôn này, người đã đạt đến đỉnh cao trong cả đạo và Phật giáo. Thần tú đại đế sẽ không thiết kế những cơ quan hay cấm chế nhỏ nhặt, vụn vặt. Mộ của đại đế không có những thử thách phức tạp, chỉ có truyền thừa và tử vong mà thôi. Nếu người ngoài vô tình xâm nhập vào, miễn là không làm phiền các thủ mộ Phật Thi và khấp huyết Quan Âm, khả năng sẽ không gặp nguy hiểm. Nhưng nếu có ý định quấy rầy sự yên nghỉ của đại đế, những kẻ vô duyên với truyền thừa chắc chắn sẽ chết. Dù sao danh xưng đế tôn không phải là điều mà một vị đại đế bình thường có thể đạt được. Đế tượng trưng cho con đường tu đạo, đạt đến cảnh giới đại đế, còn tôn lại có ý nghĩa của Phật giáo là sự tôn sùng Phật Đà. Thần tú đại đế là một đại đế, đồng thời cũng là một Phật Đà. Trong lịch sử nhân loại, dường như chỉ có mình thần tú đại đế là người có thể đi đến tận cùng cả hai con đường này. Cam đoan ta có thể sống sót sao? Cố Bạch Thủy đứng sau Tô Tân Niên, mặt không thay đổi, trừng mắt nhìn về phía nhị sư huynh và hỏi, nếu ngay cả liên sư huynh cũng không thể bảo đảm cho mình trong mộ, vậy ta sẽ thế nào? Tô Tân Niên bước đi một bước, dừng lại rồi từ từ quay người, mỉm cười nhẹ nhàng, sư đệ, ngươi phải có chút lòng tin vào sư huynh. Mặc dù bình thường ta có vẻ không đáng tin, nhưng nếu ta đã dẫn ngươi vào mộ, chắc chắn sẽ bảo vệ được an toàn của ngươi. Chỉ cần như thế, sư huynh có thể hứa với ngươi. Tô Tân Niên nghiêng đầu, nhìn Cố Bạch Thủy với vẻ mặt tùy ý, nhưng cũng rất chân thành. Trong mộ của đại đế, nếu xảy ra chuyện bất ngờ, ta có thể đảm bảo ngươi sẽ chết ngay sau sư huynh ta. Vậy ngươi đã yên tâm chưa? Cố Bạch Thủy nghe vậy, mí mắt giật giật, không biết có thể tin vào lời của Tô Tân Niên hay không. Nhưng Tô Tân Niên không để ý đến, quay người tiếp tục bước đi vào trong thành, vào những khu vực sâu hơn. Bóng đêm dày đặc, gió lạnh thổi qua. Hai người trẻ tuổi đi trên con đường vắng vẻ, tiến về phía trước trong yên tĩnh. Dần dần họ tiến sâu vào trong thành Trường An, nơi ánh sáng mờ ảo của những ngọn đèn le lói. Khoảng nửa khắc đồng hồ sau, Tô Tân Niên dừng bước. Hắn nhìn về phía trước, nơi có một công trình kỳ lạ trong thành Trường An, và khẽ nhíu mày. Trong thành Trường An còn có thứ này sao? Cố Bạch Thủy từ phía sau bước tới, nhìn cảnh tượng trước mắt cũng cảm thấy kỳ lạ, lắc đầu. Chùa miếu Phật gia không thể nào được phép xây dựng trong thành Trường An. Nơi này trước kia hẳn là quán rượu, quán trà, hoặc là thanh lâu kỹ viện. Sao lại xuất hiện một tòa chùa miếu cổ quái như vậy? Trước mặt họ là một tòa chùa miếu lớn, tường bao cao vút, cánh cửa lớn khép hờ. Ngước lên nhìn, có thể mơ hồ thấy khói hương màu xám trắng bốc lên từ mái chùa. Tất cả trông rất kỳ dị và khác biệt với những gì họ từng thấy. Một tòa chùa miếu cổ xưa, trang nhã xuất hiện giữa thành Trường An vốn dĩ là điều không thể tưởng tượng được. Hơn nữa, tòa chùa này lại nằm ở vị trí trống vắng giữa khu phố náo nhiệt. Xung quanh là quán rượu, quán trà và các tiểu quầy hàng. Dù nhìn từ góc độ nào, phong cách và cấu trúc xung quanh cũng cực kỳ bình thường, nhưng tòa chùa miếu này lại vô cùng đột ngột, không hài hòa với tổng thể. Cảm giác ấy giống như đang ở một khu chợ búa ồn ào, xung quanh đầy khói lửa, nhưng lại bị một tòa chùa miếu ép vào giữa, tạo ra một sự đối lập rất lớn và khiến người ta cảm thấy khó chịu, quá chói mắt. Tô Tân Niên suy nghĩ một lúc, rồi chậm rãi hít mắt lại. Nơi này là thần tú đại đế đạo trường, xây dựng một tòa chùa miếu cũng không có vấn đề gì. Nhưng tại sao lại xây nó ở một vị trí như vậy, trong một khu phố náo nhiệt? Điều này liệu có ẩn chứa một ý nghĩa gì đặc biệt không? Cố Bạch Thủy đứng ngay giữa con đường, bỗng dưng nhận ra điều gì đó. Hắn từ từ lùi lại hai bước, đứng đối diện với cánh cửa chùa miếu và liếc nhìn xa hơn về phía con đường. Tô Tân Niên xoay người nhìn hắn một cái, nhưng không hỏi gì. Cố Bạch Thủy trầm mặc suy nghĩ một lúc, rồi ngẩng đầu lên, nói: "Vị trí của tòa chùa miếu này có vẻ không hợp lý." Tô Tân Niên hỏi: "Chỗ nào không hợp lý?" "Khoảng cách từ đây đến cửa thành và từ tòa chùa miếu đến hoàng thành giống như là vừa vặn bằng nhau." Cố Bạch Thủy nhíu mày rồi nói tiếp: "Phải nói là hoàn toàn giống nhau, không sai chút nào." Tô Tân Niên suy nghĩ một chút rồi hỏi: "Ý của ngươi là vị trí tòa chùa miếu này nằm ở trung điểm giữa thành Trường An và cửa thành, không chỉ là khoảng cách trung điểm?" Cố Bạch Thủy trả lời: "Nơi này còn như là trung điểm của cả khu vực phía nam thành Trường An. Nếu như đào hết hoàng thành từ toàn bộ thành Trường An thì những khu vực còn lại có thể chia thành 4 phần rõ ràng: khu vực phía đông thành, khu vực phía tây thành, khu vực phía tây thành, khu vực phía bắc thành." Mà lúc này Tô Tân Niên và Cố Bạch Thủy đang đứng tại điểm trung tâm của toàn bộ khu vực phía nam thành. Không sai chút nào, chính xác là ở đây. Chùa miếu này là trung tâm của khu vực phía nam thành. Tô Tân Niên nhìn về phía góc đường xa, nghiêng đầu nói: "Vậy nói cách khác, rất có thể trong thành Trường An còn có 3 chùa miếu nữa, mỗi cái chiếm giữ một vị trí tứ tượng. Trong hoàng thành có thể còn một tòa chùa miếu thứ 5 không?" Cố Bạch Thủy lắc đầu: "Cái đó thì không biết. Nhưng vừa rồi, ở cửa thành chúng ta có thấy một con Phật thi dẫn đường vào thành rồi lại biến mất không thấy." Cố Bạch Thủy nói, nghiêng đầu nhìn vào chùa miếu có cửa chính hơi khép lại, lại liếc mắt nhìn khói hương thoang thoảng đang bay lên từ trên đó. Có hương khói, chứng tỏ trong chùa miếu có sinh vật. Tất nhiên cũng không nhất định phải là sinh vật sống, mà có thể là những vật có thể cử động. "Vậy nếu Phật thi ở trong chùa miếu, chúng ta có vào xem thử không?" Cố Bạch Thủy hỏi. Tô Tân Niên nghĩ một lúc rồi nhẹ gật đầu. "Thực ra không chắc là sẽ gặp được Phật thi trong chùa miếu, biết đâu người đó chỉ là đi ngang qua thôi." "Sư huynh, ngươi đang lừa gạt ta à?" Cố Bạch Thủy bất đắc dĩ nghiêng đầu, mặt không đổi sắc nói. "Trong thành Trường An có 4 tòa chùa miếu, 3 năm trước đây có 4 loại tài ếch chi vật xuất hiện. Ngươi không thấy là một tòa chùa miếu đối ứng với một loại tài ếch sao? Số lượng thật sự rất khớp tam thành. Thần tú đại đế, nếu như tám tại trong hoàng thành, vậy những đồ vật liên quan đến mộ phần của hắn có thể phân bố ở 4 khu vực trung tâm ngoài hoàng thành. Chẳng phải rất hợp lý sao?" Tô Tân Niên không trả lời ngay, nhưng ánh mắt hắn vẫn cứ dừng lại ở cái cửa chính nửa khép của chùa miếu. Dường như có thứ gì đó trong chùa miếu đang hấp dẫn hắn, dù biết có thể trong đó cất giấu một con Phật thi vô cùng đáng sợ. Hắn vẫn muốn vào đó xem thử. Cố Bạch Thủy nhìn ra được biểu cảm của Tô Tân Niên, bèn hỏi: "Nhất định phải vào sao?" Tô Tân Niên nhẹ gật đầu. "Vậy ngươi có thể đánh thắng con Phật thi kia không? Phải xem tình huống." Tô Tân Niên không thể đánh lại con vật thi kia. Cố Bạch Thủy rất rõ chuyện này. Vì trước đây, trong những lần ở trên núi, nhị sư huynh đã thường xuyên nói rằng hắn và đại sư huynh đấu sức để xem tình trạng rồi mới quyết định. Nhưng trong những năm gần đây, tình trạng của nhị sư huynh vẫn chưa khá lên được. Kết quả cuối cùng chỉ có hai loại. Hoặc là bị đại sư huynh đánh bại, hoặc là tuyên bố lần sau nhất định sẽ thắng. Tình huống hiện tại còn nguy hiểm và khó lường hơn rất nhiều. Một vị đại đế được xưng là Đế Tôn trong thời kỳ thượng cổ, sau khi qua đời đã lưu lại cho mình những thứ thủ mộ, tuyệt đối không phải là thứ mà một thánh nhân có thể dễ dàng đối mặt. Khốc huyết quan âm, dạ hành bách quỷ, dạ phố Phật thi, thịt não đỏ xương. Trong bốn thứ tai ách này, dạ hành bách quỷ được coi là yếu nhất, an toàn nhất. Nhưng dù sao cũng chỉ là so với những thứ khác mà nói. Khi bách quỷ vây quanh, nó cũng có thể lừa giết thánh nhân, khiến cho các thánh nhân bình thường cũng không thể thoát khỏi sự khó khăn. Còn dạ phố Phật thi lại giống như khớp huyết quan âm, thuộc loại tai ếch hung ác nhất, đáng sợ nhất. Với tên Phật Đà, như loại mục nát thành thi, Phật thi này sẽ khiến ngay cả chuẩn đế khi gặp phải cũng phải cảm thấy sợ hãi, muốn lột ra. Phật thi có hai loại. Một loại sẽ theo thời gian dần dần trở nên mạnh mẽ và đáng sợ hơn, thành một loại Phật thi thượng cổ. Loại còn lại sẽ bị thời gian ăn mòn, cảnh giới ngày càng suy yếu, trở thành Phật thi hạ cổ. Phật thi trong mộ của thần tú đại đế đã trải qua vô số năm tháng, nhưng không ai biết đó là loại nào. Nếu là Phật thi hạ cổ, Tô Tân Niên có lẽ sẽ có thể đấu lại. Nhưng nếu là Phật thi thượng cổ, thì Cố Bạch Thủy chỉ có thể cầu nguyện cho nhị sư huynh khi bị Phật thi giết, có thể ăn no bụng một chút, như vậy còn có thể bảo toàn tính mạng cho mình ngày hôm nay. Cố Bạch Thủy cũng không hiểu tại sao nhị sư huynh đột nhiên lại tinh thần thất thường, cứ nhất định phải vào chùa miếu cùng con Phật thi thần bí kia đấu sức. Dường như từ khi Tô Tân Niên vào mộ đại đế, hắn đã không còn quan tâm đến sinh tử của mình nữa. Không chỉ sinh tử của hắn, ngay cả sinh tử của mình, nhị sư huynh cũng không màng, giúp đỡ mình không chút do dự. Cố Bạch Thủy trong lòng bất giác có chút không xác định, phải chăng từ khi vào thành Trường An, nhị sư huynh đã luôn như vậy? Hay là từ trước tới giờ hắn vốn đã là một kẻ điên cuồng từ đầu đến cuối? Sư đệ vào chùa miếu rồi, nhất định phải giữ một lòng kiên định và thành kính. Vì sao? Cố Bạch Thủy hỏi. Phật thì có giảng về sự cứu rỗi sao? Chúng không ăn tín niệm hay lòng thành kính của tín đồ sao? Không phải vậy, ta chỉ cảm thấy vào trong chùa miếu thì phải có lễ phép thôi. Tô Tân Niên nói với vẻ chững chạc. Cố Bạch Thủy khẽ giật mình, rồi lặng lẽ gật đầu. Hắn không nói gì thêm, dù thực tế là hắn không cần phải cùng Tô Tân Niên vào chùa để làm gì, nhưng vẫn theo chân đi mà không lên tiếng. Cố Bạch Thủy giờ đây đã suy nghĩ thông suốt, nhị sư huynh lần này đến thành Trường An thực ra chính là để thực hiện một kế hoạch kín đáo, mưu đồ và chuẩn bị hành động. Tô Tân Niên đã từ lâu biết thần tú đại đế đạo trường tồn tại ngay trong thành Trường An. Hắn cũng biết rằng 3 năm trước đây hai tiểu thư Cố gia đã vô tình xâm nhập vào thần tú đại đế mộ và từ đó xảy ra một loạt các sự kiện kỳ lạ. Vì vậy, hắn đã cài đặt mạng lưới giám sát tại giao trì thánh địa, đồng thời lặng lẽ điều tra trong thành Trường An suốt một thời gian. Tuy nhiên, cuối cùng hắn vẫn không tìm thấy lối vào của thần tú đại đế đạo trường và mộ lăng. Tô Tân Niên biết rằng mình cần một cơ hội, một thời điểm có thể mở ra lăng mộ. Cơ hội đó chính là khi Cố gia hai tiểu thư chuẩn bị từ giao trì trở về. Lúc ấy, Tô Tân Niên nhận ra cơ hội này đã đến. Cùng lúc đó ở thành Lạc Dương, tiểu sư đệ của hắn, người có kinh nghiệm với hạ mộ, bỗng nhiên xuất hiện và nghe nói đã bị điên. Vì vậy, Tô Tân Niên quyết định thay đổi một chút kế hoạch của mình, đi trước đến Lạc Dương, mang theo tiểu sư đệ có thể đã điên cùng đến Trường An. Hắn phát hiện ra rằng tiểu sư đệ mang theo một con quái vật hồng màu là di tích của đại đế binh đã mục nát. Đối với Tô Tân Niên, đây là một sự tình may mắn ngoài ý muốn. Hắn muốn tìm thấy một món đồ trong mộ thần tú đại đế, nhưng Cố Bạch Thủy không biết món đồ đó là gì. Có thể đó là cực đạo đế binh, hoặc có thể là một thứ gì khác. Dù sao, Tô Tân Niên rất cần nó, và Cố Bạch Thủy cũng hiểu rằng mình không thể chống lại điều này. Khi từ cửa thành đến chùa miếu, trên đường đi, Tô Tân Niên và Cố Bạch Thủy đã trò chuyện về một sự kiện trước đây. Đó là câu chuyện xảy ra trong đại đế cấm khu, nơi 5 người sư đồ đã xảy ra một chuyện đặc biệt. Lúc đó, trong đại đế cấm khu chỉ có 5 người sư đồ, không có sinh linh hay ngoại nhân nào khác. Cái không khí buồn tẻ ấy, họ chỉ có một cách giải trí duy nhất. Đánh cờ, sư phó từng nói. Cuộc sống cũng giống như cờ, mỗi bước đi đều nằm trong tay mình. Trên bàn cờ, không chỉ có thể chi phối chính mình mà còn cả đối thủ. Khi suy nghĩ rối loạn, chỉ cần nhìn vào bàn cờ có thể giúp tĩnh tâm, làm sáng tỏ ý chí và tu dưỡng tính cách. Vì vậy, sư huynh đệ, sư huynh muội và sư đồ thường xuyên đánh cờ với nhau. Ban đầu họ đánh để phân thắng bại, nhưng sau này lại hình thành một vòng tròn kỳ lạ. Nhị sư huynh thường thắng đại sư huynh, điều này trở thành thói quen của mọi người. Tiểu sư muội thường thắng nhị sư huynh bởi vì nhị sư huynh rất thông minh và giỏi tính toán. Nhưng đại sư huynh lại không bao giờ thắng Cố Bạch Thủy. Dù trong một ván cờ, hắn rất khó có thể thắng được một lần. Đây là điều mà mọi người không thể ngờ tới. Thực ra không chỉ có đại sư huynh, Tô Tân Niên cũng vậy, không thể thắng được Cố Bạch Thủy. Thậm chí có thể nói, ngoài tiểu sư muội ra, trong tương lai, cả hai sư huynh vẫn không thể thắng được tiểu sư đệ. Người luôn thích ngẩn ngơ, họ thua rất thả, chỉ có tiểu sư muội thỉnh thoảng mới có thể thắng Cố Bạch Thủy một ván. Nhưng không phải vì tiểu sư muội tài nghệ vượt trội hơn Cố Bạch Thủy, mà là vì trên thế gian luôn có những chuyện chẳng theo lý lẽ nào. Ví dụ, Tô Tân Niên chưa bao giờ phải lừa gạt tiểu sư muội về điều gì, nhưng ông lại rất coi trọng những món đồ đó mà không biết lúc nào chúng lại xuất hiện trong động phủ của Cố Bạch Thủy. Cố Bạch Thủy lại là người duy nhất có thể lừa gạt tiểu sư muội, cả hai đều cam tâm tình nguyện làm như vậy. Nhưng quả thực là một chuyện không thể lý giải nổi. Cố Bạch Thủy đánh cờ rất giỏi, giỏi hơn cả hai sư huynh của mình. Tuy nhiên cho đến ngày sư phó qua đời, hắn vẫn chưa bao giờ thắng được sư phó một lần nào. Là vì Trường Sinh Đại Đế sống lâu, tài nghệ siêu phàm? Thực ra không phải vậy, mà là vì dù Cố Bạch Thủy có tính toán tỉ mỉ, thận trọng từng bước đến đâu, người ngồi đối diện, lão già rụt rè ấy vẫn có thể mỉm cười, nháy mắt vài cái, biến những nước cờ đen thành trắng, rồi lại biến những nước cờ trắng thành đen. Hơn nữa, lúc đó Cố Bạch Thủy không hề nhận ra điều này, chỉ khi đôi khi hắn phải phục bàn mới không kìm nổi mà mắng sư phó đánh cờ, nhưng ông không theo lý lẽ, mà lại có tư cách và năng lực không theo lý lẽ. Để vượt qua khó khăn trước mắt, tất cả sự tỉ mỉ và thận trọng tính toán đều chỉ là trò cười mà thôi. Sau đó, đại sư huynh và nhị sư huynh thành thánh, họ cũng có thể thay đổi trắng đen, nhưng từ đó trở đi, Cố Bạch Thủy không còn muốn tiếp tục chơi nữa. Hắn không thắng được, vì vậy không muốn hạ cờ nữa. Tại thành Trường An, trên một con phố vắng, một thanh niên mặc áo trắng, khuôn mặt yêu dị, âm thầm cười, hắn rất chân thành và thành khẩn. Tiểu sư đệ, ngươi có muốn tiếp tục bàn cờ với sư huynh ở đây không? Bàn cờ rất lớn, nhưng cả đời có lẽ chỉ có một lần cơ hội nữa thôi. Một người khác trầm mặc rất lâu, cuối cùng vẫn lắc đầu, cười bất đắc dĩ. Để lần sau đi. Ánh trăng chiếu rọi, hai người trẻ tuổi đẩy cửa chùa miếu, bước vào sân. Một người đi trước, một người đi sau, tiến vào phía nam thành Trường An, vào trong khu chùa miếu. Sau cổng lớn là một khuôn viên rộng, với những cây cối khô quắt và những con đường lát đá sạch sẽ tỏa ra bốn hướng, dẫn đến các viện nhỏ khác. Nhìn từ bên ngoài, không thể đoán được khu chùa miếu này lớn đến mức nào. Cổng tàu vò chất chồng, phía trong là một gian viện, bên ngoài là một gian viện khác, mỗi viện đều thông với các viện khác, tạo thành một mê cung phức tạp đan đồn. Tuy nhiên điều mà Tô Tân Niên không thể ngờ tới chính là, nay đối diện với khuôn viên này, lại không có chủ điện, không có phòng, thậm chí ngay cả mái hiên cũng không có. Trước mắt họ chỉ có một bức tường đá màu xám trắng sạch sẽ, ngăn cách khu chùa miếu với bên ngoài. Tô Tân Niên và Cố Bạch Thủy không thể nhìn thấy gì đằng sau bức tường đá, cũng không tìm thấy cửa hông nào để vòng qua. Họ dường như chỉ còn một lựa chọn duy nhất, đó là đi qua hai con đường bên trái hoặc phải, vượt qua các viện khác để tiến sâu vào trong chùa miếu, giống như một cái mê cung hình khuyên. Tô Tân Niên nhướng mày, suy nghĩ một chút rồi nhìn về phía hai con đường. Đi bên trái hay bên phải đây? Chúng ta không cần phải tách ra, mỗi người đi một bên sao? Cố Bạch Thủy đột nhiên đề nghị. Thường thì kiến trúc của chùa miếu rất chú trọng sự đối xứng tinh tế. Nếu như có thể từ bên trái đi đến sâu nhất của chủ điện, thì đường bên phải có lẽ cũng sẽ dẫn tới nơi tương tự. Chúng ta chia ra hành động thì sẽ tiết kiệm thời gian tìm kiếm hơn. Cố Bạch Thủy tiếp tục. Tô Tân Niên nhìn qua Cố Bạch Thủy một lúc, sau đó trả lời, nếu gặp phải thứ gì khác, thì sao? Con vật thi kia không phải là thứ mà ngươi có thể đối phó. Kỳ thật cũng không có gì khác biệt. Cố Bạch Thủy lắc đầu. Ngươi không đánh lại con vật thi kia, dù chúng ta có gặp nó thì cũng chẳng thay đổi được gì. Cả hai chúng ta gặp nó, tỷ lệ vẫn là chạy trốn thôi, chẳng phải sao? Tô Tân Niên ngẩn người, rồi không phản bác lại, chỉ gật đầu một cách bất đắc dĩ. Anh chỉ tay về phía bên phải. Vậy thì ta đi bên phải, ngươi đi bên trái. Nếu gặp nguy hiểm nhớ kêu hai tiếng, ít nhất cũng có thể nhắc nhở ngươi một câu, phải không? Cố Bạch Thủy lắc đầu rồi bước xuống bậc đá, theo con đường lát đá đi về phía bên trái của khuôn viên. Tô Tân Niên không nghi ngờ gì, quay người, sẽ vào con đường hoàn toàn khác biệt, đi theo một hướng khác. Hai người xuyên qua các cổng tàu vò của khuôn viên, dọc theo con đường lát đá, từng bước tiến sâu vào trong. Theo lý mà nói, Cố Bạch Thủy hoàn toàn có thể không đi đâu cả, hoặc là đợi sư huynh xâm nhập vào khu đình viện rồi mới từ trong viện của mình quay lại. Sau đó, không một tiếng động, Tô Tân Niên lặng lẽ rời khỏi chùa miếu, thậm chí tránh đi khỏi tòa Trường An Thành trong đêm tối. Tuy nhiên, không biết vì lý do gì, Cố Bạch Thủy dường như không có ý định làm như vậy. Tô Tân Niên cũng vô tình không chú ý đến khả năng này mà tiếp tục phối hợp đi về phía bên phải trong viện. Mùi đàn hương nồng đậm, không gian trong viện thanh tịnh. Tô Tân Niên tiến vào bên phải của một cái đình viện, rồi dừng lại. Trong viện có một Phật đường, và trong Phật đường thờ một pho tượng Phật. Dù không có hương hỏa hay cống phẩm trên bàn, nhưng đình viện và Phật đường đều rất sạch sẽ gọn gàng. Dù trải qua không ít năm tháng, vẫn có thể thấy rõ hình dáng của pho tượng Phật ngồi ngay ngắn trên cống đài. Ngũ quan thô kệch, mắt trợn tròn, Pho tượng Phật trên cống đài cao khoảng một trượng, thân hình khôi ngô, dung mạo nghiêm nghị. Trong tay phải, pho tượng Phật cầm một cái tích trượng ánh vàng rực rỡ, đầu của tích trượng cao hơn đỉnh đầu và trên đó có mấy vòng đồng. Gió nhẹ thổi qua đình viện, những vòng đồng nhìn như nặng nề lại dao động nhẹ nhàng, phát ra âm thanh. Tích tích, Tô Tần liền nhìn chăm chú, lập tức nhận ra thân phận của pho tượng này, nhướng mày nhẹ nhàng cười. Chú trà bán chú già tôn giả, đúng là canh cổng ở đây cũng rất phù hợp. Chú trà bán chú già tôn giả, đây là một danh xưng khá khó đọc trong điển tịch Phật giáo gọi là canh cổng La Hán. Trong 18 vị La Hán, tôn giả này đứng thứ 16, nằm giữa hai La Hán có sức mạnh to lớn, thế gian không mấy ai nhớ đến vị La Hán này. Nhưng Tô Tân Niên đã từng học qua một thời gian Phật Pháp cùng sư phụ, tự nhiên có thể dễ dàng nhận ra. Canh cổng La Hán canh cổng, vậy nghĩa là trong viện này, cung phụng chắc chắn là các Bồ Tát và La Hán của Phật giáo. Tô Tân Niên nhìn sang bên trái của đình viện, nơi có một cái cổng tàu vò, dẫn đến một viện khác. Hắn suy nghĩ một chút, nhưng rồi lại xoay người, hướng về phía đình viện kế tiếp mà đi, mà không bước vào Phật đường để dò xét. Dù sao, cái gọi là canh cổng La Hán trong điển tịch Phật giáo chỉ là vị thánh nhân mà thôi. Coi như trong Phật đường có gì đi nữa, Tô Tân Niên cũng không có ý định tìm kiếm. Còn về việc bái Phật hỏi đường, đối với một vị thánh nhân trẻ tuổi như hắn mà nói, thật sự là có chút buồn cười. Nếu ngươi là một La Hán còn sống, có lẽ ta sẽ nhìn ngươi một lần, chứ một pho tượng La Hán giống hệt nhau thì có gì thú vị. Tô Tân Niên tiếp tục đi đến căn thứ hai trong đình viện. Căn này cũng có một Phật đường, và trong Phật đường lại thờ một pho La Hán giống. La Hán này có khuôn mặt sầu khổ, đầy thương xót, trong tay cầm một bát sắt đen xí, giống như một người chưa ăn no, đang bưng bát sứ. Lần này, Tô Tân Niên chỉ liếc qua một cách vô cùng đơn giản, rồi dọc theo con đường nhỏ, đi về phía tiếp theo của đình viện, hoàn toàn không giấu giếm vẻ mặt chán ghét. Còn có mấy kẻ đưa tay ăn xin à, suối quẩy thật. Trong nội đường chùa, các La Hán giống như là các tôn giả, cầm bát đi khất thực. Nói cho cùng, những La Hán ấy thực sự là những người đã ăn xin để hóa duyên, tu thành chính quả. Tô Tân Niên với khí chất và số phận của mình, quả thật có phần trái ngược với những người như vậy. Vậy mà cứ thế, Tô Tân Niên tiếp tục đi qua từng gian đình viện. Hắn đã gặp qua Già Diệp tôn giả, Hàng Long La Hán, cũng đã gặp Di Lặc tôn giả và Phục Hổ La Hán. Sau khi đi qua 18 đình viện, Tô Tân Niên dần dần tiến vào khu vực sâu hơn trong chùa miếu. Hắn nhìn thấy từng bức tượng Phật, Bồ Tát, nhưng biểu hiện của hắn không hề dao động. Ngược lại trong lòng có chút hiếu kỳ. Nếu như chùa miếu bên phải thờ các tượng Phật, thì tiểu sư đệ kia sẽ chọn cung phụng cái gì ở bên trái nhỉ? Vẫn là tượng Phật Bồ Tát sao? Hay là các chân nhân đạo giáo? Tô Tân Niên bước chân hơi dừng lại, như thể đang nghĩ tới điều gì, sắc mặt đột nhiên trở nên cổ quái. Không lẽ là hung ma lệ quỷ sao? Cố Bạch Thủy đứng trước tòa tự đường màu đen, dần dần rơi vào trạng thái im lặng và suy tư. Bởi vì trong những tự đường bên trái chùa không phải là tượng Phật hay chân nhân gì, mà là một tôn, toàn thân đen như mực, khuôn mặt quái dị, âm trầm giống như ác quỷ. Có lẽ không nên gọi là ác quỷ, mà nên gọi là một vị tồn tại đặc biệt trên cống đài. Mũ quan rũ xuống, trường bào ung dung. Vị này ngồi ngay ngắn trên ghế vương, khuôn mặt an tĩnh nhưng không giận mà uy, nhìn xuống hết thảy. Đó là thập điện Diêm La, đệ thập điện, chuyển luân vương. Trong chùa miếu Phật giáo lại thờ một tôn quỷ vương của địa ngục. Điều này thực sự có phần kỳ quái và không hài hòa, khiến người ta có cảm giác sợ hãi, không rét mà run. Cố Bạch Thủy đứng trong đình viện một lúc lâu, rồi ngậm đầu, nhìn thẳng vào tôn chuyển luân vương trên cống đài. Hắn lặng lẽ lắc đầu, cái này mẹ nó, thật là rơi xuống núi rồi. Bên phải chùa miếu, trong khu đình viện, Tô Tân Niên đi qua 18 vị La Hán, rồi lại gặp không ít kim cương Bồ Tát lớn nhỏ. Có những bức tượng vàng rực rỡ, có những tượng lại tầm thường, ngay cả tên của chúng, Tô Tân Niên cũng không thể gọi ra được. Trong khi đó, ở bên trái khu đình viện, Cố Bạch Thủy cũng đi qua 18 tầng địa ngục, gặp thập điện Diêm La và nhiều quỷ thần sai dịch khác. Một số đình viện xây dựng rất trang nghiêm, khiến người ta cảm giác như thật sự lạc vào địa ngục. Một số khác lại rất đơn giản, mang vẻ qua loa, như muốn thể hiện sự thiếu nghiêm túc. Cuối cùng, Cố Bạch Thủy đi qua một gian đình viện tối tăm, âm u, rồi trở lại cửa động dẫn ra ngoài, nơi có rêu xanh phủ trên thềm đá. Hắn nhìn về phía trước, sau đó nhíu mày, bởi vì cảnh vật trước mắt thật sự khiến người ta dễ dàng hoảng hốt, thậm chí là mê muội, mất thần. Gian đình viện rộng lớn này có thể coi như một vườn hoa lớn. Tuy nhiên trong vườn chỉ trồng một loại hoa kỳ lạ, cành hoa dài và nhỏ, nhu hòa, nhị hoa lộ ra ngoài, cánh hoa đỏ bay lả tả trong gió, tạo nên cảnh tượng như những làn sóng biển máu đỏ rực tràn ngập không gian. Đây chỉ là phía bên phải của vườn hoa mà thôi, phía bên trái lại trồng một loại hoa trắng kỳ quái, tạo thành một biển hoa trắng xóa. Ở giữa hai mảng hoa đỏ và trắng, một con đường đất vàng nhỏ kéo dài từ dưới chân thềm đá của Cố Bạch Thủy, dẫn thẳng vào sâu trong đình viện. Cố Bạch Thủy nhận ra những đóa hoa này chính là bì ngạn hoa. Trong kinh Phật, Bỉ ngạn hoa được ghi chép là loài hoa của địa phủ, tượng trưng cho nhân quả của người sống và người chết. Trong hai mảng hoa bỉ ngạn này, có lẽ chính là biểu tượng của con đường hoang tuyền, con đường dẫn vào địa phủ. Cố Bạch Thủy híp mắt, nhẹ nhàng ngẩng mặt lên, nhìn những cành hoa bỉ ngạn đang bay lượn trong gió. Cánh hoa đỏ và trắng hòa lẫn vào nhau, tạo thành một cảnh tượng hỗn loạn nhưng lại đầy mê hoặc. Trong lòng thiếu niên, cảm xúc mơ hồ dâng lên, vừa có sự mừng rỡ, lại vừa có nỗi đau buồn. Cánh hoa đỏ tượng trưng cho niềm vui, còn cánh hoa trắng lại gợi nhớ nỗi tang thương. Hai màu hoa này hòa quyện vào nhau trong khu đình viện, khiến người ta không thể phân biệt được cảm xúc vui hay buồn, hạnh phúc hay đau khổ. Cố Bạch Thủy bước chân nhẹ nhàng, lặng lẽ đi vào trong biển hoa bỉ ngạn. Hắn đi dọc theo con đường đất vàng nhỏ, từng bước tiến về phía trước. Gió đêm thổi qua, biển hoa như bùng lên, những cánh hoa bay đầy trời rơi xuống vai hắn. Hắn không quay đầu lại, với biểu cảm phức tạp và quái dị trên khuôn mặt, tiến về phía cuối con đường hoàng tuyền. Khi thiếu niên rời khỏi đó, gương mặt hắn dần trở nên sáng sủa, sạch sẽ. Tuy nhiên, nếu nhìn kỹ sẽ phát hiện rằng nụ cười và vẻ mặt của hắn có gì đó quái dị, khiến người ta không khỏi lạnh gáy. Một nửa khuôn mặt mỉm cười vui vẻ, trong khi nửa kia lại nhíu mày, vẻ mặt đầy buồn tủi, cô đơn. Trên khuôn mặt một người đồng thời xuất hiện hai biểu cảm hoàn toàn khác biệt, khiến người ta cảm thấy quái dị và lạnh gáy. Một người bình thường làm sao lại có thể vừa vui lại vừa buồn như vậy, trừ khi hắn đã điên. Cái khuôn mặt quái dị của thiếu niên đi đến cuối đình viện, leo lên 10 bậc thềm, bước ra con đường hoàng tuyền. Hắn đứng ở cửa động đá, lưng quay về biển hoa, trầm mặc hồi lâu. Hắn đưa tay lên vuốt ve khuôn mặt cứng đờ của mình, cảm thấy cánh hoa rơi trên mặt có chút ngứa. Hắn tiện tay móc móc rồi thở dài một hơi, may là không bị dị ứng phấn hoa. Sau khi đốt xong nửa nén nhang, hắn lại thói quen mang tấm da mặt tàn nhang lên rồi đi về phía sâu trong chùa miếu. Ngồi đấy, trên một tảng đá trắng đen giữa quảng trường, hai người trẻ tuổi gặp lại nhau lần nữa. Tô Tân Niên nhíu mày, vẻ mặt như không có thu hoạch gì, nhưng cũng không tỏ ra vội vã. Cố Bạch Thủy buồn bực không lên tiếng, từ xa bước vào, dừng lại bên cạnh Tô Tân Niên rồi nhẹ gật đầu. Cả hai đứng dựa vào một cột đá trong quảng trường, nhìn xa xa về phía cánh cửa lớn của tòa chủ điện trong chùa miếu. Cửa điện rộng mở, nhưng cả hai dường như cũng không vội bước vào. Phía bên ta là 18 vị La Hán cùng Bồ Tát Kim Cương, đa số là những con lừa chọc, chẳng có gì thú vị. Tô Tân Niên mở miệng, nghiêng đầu hỏi tiểu sư đệ, con ngươi bên đó thế nào? Cố Bạch Thủy mặt không biểu cảm, bình tĩnh đáp, thập điện Diêm La, quỷ thần sai dịch, còn có cả một đầu hoàng tuyền lộ. A, kinh dị như vậy à? Tô Tân Niên thản nhiên đáp, nhưng trên trán hắn không hề lộ vẻ kinh ngạc, thậm chí còn bình tĩnh như thể đã đoán trước. Cố Bạch Thủy chú ý đến điểm này, quay đầu nhìn Tô Tân Niên rồi nói, thần tú đại đế trong đạo trường có mấy tòa chùa miếu rất bình thường, dù sao thần là đế tôn tu cả đạo lẫn Phật từ thuở xưa. Nhưng chùa miếu này, một nửa thờ Phật Đà, một nửa lại thờ địa phủ, có phải là có gì đó không hợp lý? Cố Bạch Thủy nói tiếp, thần tú đại đế là người tu đạo tu Phật, nhưng không phải tu Phật tu quỷ. Vậy sao lại bày địa phủ Diêm La sai dịch trong đạo trường của mình? Chẳng lẽ thần muốn tự xây dựng địa phủ luân hồi à? Thật sự thấy thú vị. Tô Tân Niên nhún vai, lắc đầu một cách bình thản, không biết, không rõ. Cố Bạch Thủy trầm mặc một lúc, ánh mắt bình tĩnh nhìn thiếu niên áo trắng kia. Tô Tân Niên giả vờ không nhìn thấy, vẫn nhìn xa xăm vào chủ điện của chùa miếu. Không muốn nói sao? Hay là không thể nói? Cố Bạch Thủy không thể không hỏi. Tô Tân Niên suy nghĩ một chút, rồi đáp lại với vẻ vô tội, nhưng thực ra là không muốn nói. Vậy cũng được, Cố Bạch Thủy không quan tâm nữa, như có điều suy nghĩ rồi cười một tiếng. Không phải bảo ta đến đoán, ngươi cứ nói, xem ta đoán đúng hay không là được. Tô Tân Niên quay đầu lại, nhìn tiểu sư đệ một lúc, vẻ mặt có chút cổ quái, sau đó nhẹ nhàng cười và gật đầu. Cố Bạch Thủy trầm tư một lúc, ánh mắt dừng lại ở phương xa, nhìn về phía đại điện, suy nghĩ rồi lên tiếng, theo như lời đồn, thần tú đại đế khi còn sống tu Phật tu đạo, tính cách trầm ổn, ôn hòa, làm việc luôn thể hiện phong thái quân tử. Ừm, Tô Tân Niên nhẹ gật đầu, đây là sư phó đã nói với chúng ta. Cố Bạch Thủy hỏi, nói đúng không? Chắc là không sai mấy, Tô Tân Niên đáp. Dù là cổ tịch Phật kinh hay sử sách chính thống của Đường Quốc đều rất tôn sùng vị thần tú đại đế này, đánh giá rất cao. Thật vậy sao? Cố Bạch Thủy im lặng một lát, rồi hỏi với vẻ kỳ lạ. Vậy nếu là một nhân vật chính phái kiệt xuất như thế, sao sau khi chết trong mộ lại xuất hiện bốn bắp tai ếch khiến người ta rùng mình? Với một đại đế mà nói, việc bảo vệ lăng mộ có vô vàn thủ đoạn, nhưng tại sao thần tú đại đế lại chết như vậy, lại có thể khiến người ta cảm thấy càng ngày càng quái dị, càng giống như đi vào con đường tà ma? Tô Tân Niên suy nghĩ một chút rồi nói, có thể là thần tú đại đế lúc tuổi già đột nhiên thích nghiên cứu những thứ ngoại đạo. Cũng có thể, Cố Bạch Thủy lắc đầu. Hoặc là thần tú đại đế vốn dĩ không giống với vẻ ngoài tôn nghiêm mà người ta thấy, chỉ là hắn giấu kín rất tốt, ai mà chẳng có chút sở thích biến thái bí mật chứ? Tô Tân Niên nhíu mày rồi nói, tôi nghĩ không phải vậy. Thực ra tu luyện quỷ đạo chưa hẳn là sẽ rơi vào con đường tà ác, Nếu như ngươi cống hiến hết tâm trí để tìm hiểu một thứ gì đó, chưa chắc ngươi đã đạt được nó. Có thể là vì muốn đối phó với nó, hoặc là tiêu diệt nó. Cố Bạch Thủy hỏi. Tô Tân Niên tiếp tục. Nhưng nếu thần tú đại đế trong quá trình tu hành đã xây dựng nên thập điện Diêm La cùng với các quỷ thần sai dịch, điều này chứng tỏ mối quan hệ giữa thần và địa phủ không hẳn chỉ là đối kháng. Cố Bạch Thủy nhẹ gật đầu, chần chừ một chút rồi nói. Có lẽ thần tú đại đế không muốn đối phó với địa phủ, mà là muốn đối phó với một thứ gì đó bên trong địa phủ. Tô Tân Niên dừng lại một lúc, ánh mắt thoáng chốc lộ ra một tia sắc thái kỳ lạ. Lời nói của tiểu sư đệ như vang lên bên tai hắn. Liên quan đến địa phủ, liên quan đến Phật đạo, là để đối phó với một số thứ mơ hồ, khó hiểu. Ngay cả thần tú đại đế, có phải cũng không phân biệt rõ sao? Tiếng chuông trong chùa miếu vang lên, âm thanh dội lại khắp quảng trường, rồi dần dần hòa lẫn trong làn khói hương bay lượn. Cố Bạch Thủy và Tô Tân Niên nhìn nhau một lát, rồi cùng nhau tiến về phía cuối quảng trường, nơi có chủ điện của chùa miếu. Chùa miếu chủ điện được xây dựng rất hoành tráng, với những mái vòm cao lớn và khí thế uy nghiêm. Mái hiên cao vút, tỏa ra một tia vàng son lộng lẫy, mang đậm phong cách quý khí của Phật gia. Từ cuối quảng trường đi đến cửa chính của đại điện, khoảng cách chừng 10 trượng, không khí nơi đây lẫn lộn mùi hương trầm, tiếng chuông vang vọng từ phía sau đại điện. Cố Bạch Thủy và Tô Tân Niên đi chậm chậm, nét mặt mỗi người đều có chút ngờ vực. Tiếng chuông này là gì vậy? Tô Tân Niên ngừng lại, ngẩng đầu nhìn lên bầu trời xám xịt, mây đen kéo xuống, màn đêm dày đặc, không có dấu hiệu gì của bình minh. Nhưng trong bầu không khí tĩnh lặng này, tiếng chuông lại càng vang lên rõ ràng hơn. Trống chiều chuông sớm là quy củ của Phật gia. Cố Bạch Thủy khẽ giật mình, nhìn về phía chủ điện u ám mà nói. Nhưng bây giờ mới qua giờ tí không lâu, sáng vẫn còn cách xa, sao lại có tiếng chuông vào giờ này? Trống chiều chuông sớm là quy củ trong các chùa miếu Phật gia, nhằm đánh thức lòng người vào ban đêm và sáng sớm, giúp họ tĩnh tâm, minh mẫn. Vấn đề là lúc này đã khuya, còn lâu mới tới lúc phải gõ chuông. Tô Tân Niên im lặng một chút, rồi nghiêng đầu nở một nụ cười kỳ lạ. Trong chùa miếu có tiếng chuông, liệu có phải có vật gì đó đang gõ chuông không? Tô Tân Niên không nói rõ, nhưng ý của hắn rất rõ ràng. Lúc ở cửa thành cả hai đã thấy con Phật Thi nhưng chưa xuất hiện. Nói là Phật Thi dạo phố, nhưng cũng không thể suốt ngày đêm dạo phố, thỉnh thoảng gõ chuông trống cũng là điều hợp lý. Vào xem thì sẽ biết. Cố Bạch Thủy không để tâm, bước nhanh qua cánh cửa cao đến đầu gối và tiến vào trong chủ điện. Trong các chùa miếu Phật gia, cánh cửa của chủ điện thường rất cao. Đó là một phần của nghi thức thờ cúng, giúp phân biệt không gian thiêng liêng và trần tục. Khi bước vào cánh cửa, khách hành hương phải bỏ lại thế giới phàm tục, lấy tâm tinh khiết hướng về Phật miếu thiêng liêng. Bởi vì truyền thuyết cho rằng Phật tổ rất kiêng kỵ việc dẫm lên cửa, coi đó là điều ô uế. Ai vô lễ dẫm lên cửa chính của Phật miếu sẽ phải chịu hậu quả rất nghiêm trọng, thậm chí có thể bị xuống địa ngục trừng phạt. Cố Bạch Thủy bước qua cánh cửa, nhưng nhị sư huynh vẫn đứng lại. Nhìn cánh cửa trước mặt, từ từ nâng mày, hắn học qua Phật Pháp, đương nhiên hiểu rõ những quy tắc này. Tuy nhiên có những người dù đã hiểu lại cố tình khiêu khích, không chịu tuân theo quy củ. Dưới ánh nhìn của Cố Bạch Thủy, người thanh niên áo trắng từ từ nâng chân phải, chắc chắn dẫm lên ngưỡng cửa. Sau đó hắn lại nâng chân trái lên, thân thể hơi nghiêng, hai chân vững vàng đứng tại ngưỡng cửa, trong chủ điện hoàn toàn tĩnh lặng. Người kia dường như còn cố ý tạo ra một tiếng động nhẹ khi bước qua, sau đó phủi phủi ống tay áo, chẳng hề để ý mà đi vào trong chủ điện. Cố Bạch Thủy không nói gì, dù sao nhị sư huynh không hề ngăn cản, xem như là lòng thành lễ Phật. Trong chủ điện không gian u ám, tĩnh mịch và trang nghiêm, những cột đá to lớn nâng đỡ đỉnh điện, không có đèn đuốc, cũng không có nến. Hai người đứng ở trung tâm chủ điện, ánh sáng yếu ớt từ phía sau lưng chiếu xuống, chỉ chiếu sáng một khu vực nhỏ quanh cánh cửa, họ bị bao quanh bởi bóng tối, không thể nhìn rõ bức tường bốn phía. Chùa miếu có vẻ như ẩn chứa một loại cấm chế hoặc trận pháp, khiến thần thức bị kìm hãm chặt chẽ trong cơ thể. Trong không gian trống trải và yên tĩnh của chủ điện, mọi thứ trở nên lặng lẽ đến mức tịch mịch. Sau một lúc, hai người đồng điệu tách ra, mỗi người đi theo hướng riêng. Như trước, Cố Bạch Thủy đi về phía bên trái, xuyên qua bóng tối, vòng qua những cột đá, cuối cùng đến một cống đài rộng lớn màu đen. Như đã dự đoán, trên cống đài là vô số hình thù quái dị, những quái vật thần và ma vạn vẹo, có lớn có nhỏ, hàng nghìn con vật kỳ lạ. Tuy nhiên, điều khiến Cố Bạch Thủy bất ngờ là những quái vật trên cống đài, dù thân thể vạn vẹo, ba đầu sáu tay, nhìn qua cực kỳ kinh dị, nhưng mặt của chúng lại là sự trang nghiêm, thậm chí là từ ái và thương xót. Những quái vật với thân thể của ma quỷ, nhưng mặt lại là Phật Đà, một tay cầm trái tim đẫm máu, máu tươi chảy ra từ răng nanh, nhưng nét mặt lại biểu lộ bi thương và thương hại. Tất cả những sự quái dị, vạn vẹo, giả nhân giả nghĩa và lòng bác ái đều hòa trộn vào nhau trên cống đài này. Cảnh tượng này khiến người nhìn không khỏi rùng mình, thậm chí cảm thấy tê dại cả da đầu. Cố Bạch Thủy đứng trước cống đài một lúc lâu, cuối cùng bước tiếp, đi theo biên giới cống đài vào sâu trong chủ điện. Càng vào trong, hình dạng của các từ bi quỷ thần, Trên mặt bàn càng lúc càng lớn, ban đầu là những hình thù nhỏ, nhưng sau đó mỗi hình lại cao lên, có khi 2-3 trượng. Các hình tượng này ngày càng to lớn, nhưng cũng càng trở nên dữ tợn, đầu lâu của chúng lấp ló trong bóng tối của chủ điện. Cố Bạch Thủy nhìn thấy hình ảnh ngưu đầu mặt ngựa, thấy phán quan Mạnh Bà, thậm chí nhìn thấy quỷ thi trung quỷ ôm trường kiếm đen. Tất cả những hình ảnh này đều càng lúc càng quái dị, nhưng nét mặt của chúng lại càng thêm nghiêm túc và thương xót. Cuối cùng, Cố Bạch Thủy dừng bước tại cuối cống đài. Trước mắt hắn là một tôn quỷ tượng cực lớn, đến mức không thể thấy rõ toàn cảnh, toàn thân đen nhánh, mặc cẩm bào, đội đế quan, sáng vẻ nguy nga, thần tình rõ ràng. Tuy nhiên, trên cơ thể thần không có sừng thú hay lân phiến, vẻ ngoài không khác gì phàm nhân. Nhưng chỉ cần đứng im lặng ở đó, lại như thể đang nhận lấy sự chiếu bái của vạn quỷ thần, quan sát toàn bộ địa phủ. Đó chính là Diêm Vương. Cố Bạch Thủy ngẩng đầu lên, sắc mặt hiện lên vẻ phức tạp và buồn bã. Bởi vì hắn nhìn thấy rõ ràng vị Diêm Vương này, dù mặt mũi ấm áp, hiền lành, nhưng trong lòng hắn lại ôm một đứa trẻ đang khóc. Ôm con của Diêm Vương sao? Trong khoảnh khắc này, tất cả thần tính và nghiêm túc của Diêm Vương dường như tan vỡ, chỉ còn lại sự vặn vẹo và quái dị in hằn trên cống đài. Bên phải cống đài, Tô Tân Niên cũng đang đi đến cuối con đường. Những tôn Phật tượng mặc cà sa với thân hình kim thân ngọc cơ lần lượt lướt qua trước mắt hắn. Hắn mở mắt to, nhìn thấy những khuôn mặt khủng khiếp, vặn vẹo, đầy tham lam và âm lãnh, hung tợn và bạo ngược trên các Phật tượng. Mọi biểu hiện kinh hoàng ấy đều hiện rõ ràng trên mặt những Phật tượng với thân hình vàng óng. Chúng càng khiến người ta lạnh sống lưng, thậm chí còn khiến người ta cảm thấy chúng không khác gì lệ quỷ, vô cùng quái dị và bất tường. Phật Đà chi thân, thai nghén tai ách chi hồn. Tô Tân Niên đi đến phía cuối cống đài, nhìn thấy một tôn Phật tượng cực kỳ lớn đến mức khó mà nhìn rõ toàn cảnh. Khuôn mặt của nàng giống như Quan Âm, rất từ bi, rất thương xót. Trên mi tâm của nàng điểm xuyết một vệt thánh khiết màu đỏ và chiếc sai y trắng thuần treo trên cổ. Đây là một tôn Quan Âm, giống như Bồ Tát thương xót. Tô Tân Niên ngẩng đầu lên, ánh mắt dừng lại trên khuôn mặt Phật tượng trong bóng tối, sau đó im lặng một lúc. Đột nhiên, hắn nhếch môi, cười khẽ một cái. Hắn nhìn thấy tôn Quan Âm, nhưng kỳ lạ thay, nàng lại đang dâng lên một bộ đầu lâu Phật Đà, và từ từ gặm ăn. Máu đỏ sậm từ miệng nàng chảy xuống, từng mảnh xương đầu treo trên cổ trắng nõn. Nét mặt của nàng vẫn hiền lành, nhưng lại khiến người ta rùng mình, như thể vô tội nhưng lại đầy nguy hiểm. Quan Âm vệ Phật sao? Tô Tân Niên cúi thấp tầm mắt, rồi lắc đầu thở dài một hơi. Chập chập, thật sự là làm người ta có chút sợ hãi. Trong chủ điện u ám và tĩnh lặng, hai người trẻ tuổi lại một lần nữa tụ họp với nhau. Biểu cảm của họ đều rất kỳ lạ, có chút trầm mặc, cũng có chút khó nói lên lời. Còn bên ngươi thì sao? Tô Tân Niên ngước mắt hỏi. Yêu ma quỷ quái, mưu quỷ xa thần. Cố Bạch Thủy lắc đầu. Cảnh tượng kỳ quái vạn vẹo, như thể Phật tướng bị quỷ thần chiếm lấy, cảm giác như có một linh hồn Phật gia bị nhét vào trong thân xác quái dị. Tô Tân Niên nghe vậy, nhướng mày, sờ cằm nói. Bên ta lại hoàn toàn ngược lại. Phật thân mà mặt quỷ, khiến ta có cảm giác nhìn những tượng Phật ở trên cống đài bị ác quỷ chiếm đoạt. Ngươi đã nhìn thấy gì ở cống đài cuối cùng? Cố Bạch Thủy nhẹ nhàng hỏi. Phải chăng là ôm tử Diêm Vương, tượng Quan Âm vệ Phật? Tô Tân Niên thở dài. Bồ Tát ấy nhìn qua quả thật có chút khẩu vị. Mọi thứ dường như đều vặn vẹo, quái dị, như thể chính chúng là phần quan trọng nhất của toàn bộ chùa miếu này. Tất cả đều mơ hồ và không thể giải thích, nhưng lại có một sự hòa hợp kỳ lạ. Ngươi cảm thấy những thứ này có phải đang ẩn dụ điều gì không? Tô Tân Niên đột nhiên hỏi. Cố Bạch Thủy trầm mặc một lát, mí mắt giật giật, rồi nói. Ngươi nói là người xuyên Việt sao? Linh hồn quỷ và Phật trao đổi, thật ra có một chút liên quan với hồn xuyên. Tô Tân Niên nói, ta cảm thấy rằng thần tú đại đế trong đạo trường chùa miếu như đang ẩn dụ những người hồn xuyên, cũng như đang phân biệt và tìm cách đối phó với chúng. Sao? Đây là thần tú đại đế trong tuổi già đạo trường, vốn phải là nơi dung hòa đạo Phật và thánh địa, nhưng giờ lại chuyển thành bộ dáng quái dị này, giống như thần tú đại đế già đang nghiên cứu một thứ sinh học kỳ lạ mà ông chưa hiểu. Cố Bạch Thủy không trả lời ngay, mà im lặng một lát rồi hỏi lại Tô Tân Niên. Vậy sư huynh, suy đoán của ngươi là gì? Tô Tân Niên suy nghĩ một chút, rồi nhìn quanh căn chủ điện u ám, nói, ta đoán được câu chuyện là thế này. Thần tú đại đế và những người hồn xuyên là hai lực lượng đối lập. Thần tú đại đế đã đến tuổi già, phát hiện trên đại lục có một số hiện tượng kỳ quái, những linh hồn lạ lẫm. Thần đuổi kịp nhóm hồn xuyên người đầu tiên đến, họ chính là những hạt giống đầu tiên gieo rắc trên đại lục này. Với bản tính từ bi bác ái của thần tú đại đế, ông không thể ngồi yên không làm gì. Thế là thần bắt đầu thay đổi đạo trường của mình, nghiên cứu cách đối phó với những linh hồn lạ lẫm đến từ thế giới khác. Sau đó, thần chết, Tô Tân Niên kết thúc câu chuyện một cách vội vàng. Nhưng Cố Bạch Thủy lại nghe ra một điều gì đó khác biệt trong lời nói ấy. Ý của ngươi là, nghiên cứu những người hồn xuyên sẽ dẫn đến những nguy hiểm quái dị không thể tránh khỏi. Ngay cả thần tú đại đế cũng không thể chịu đựng được hậu quả của nhân quả báo ứng ấy. Ta không cảm thấy như vậy, Tô Tân Niên trả lời một cách mơ hồ. Tô Tân Niên lại lắc đầu nói, sư huynh ta không phải cũng đang nghiên cứu tìm kiếm những chuyện tương tự sao? Ta đâu có tạo ra báo ứng hay gì thiên kiêng, thời gian qua vẫn sống rất thoải mái, tự do tự tại. Nhưng không phải nói thần tú đại đế chết có liên quan đến mục nát sao? Cố Bạch thì hỏi, chẳng lẽ nói thần tú đại đế vì nghiên cứu việc xuyên Việt mà trêu chọc đến mục nát, từ đó mới gặp tai họa? Tô Tân Niên nhẹ gật đầu, không phải là không thể có khả năng này. Nhưng trên đường chúng ta đi vào thành cũng không thấy gì liên quan đến hồng mao hay những vật báo hiệu bất thường, thế thì sao giải thích đây? Cố Bạch Thủy hỏi. Có lẽ chúng đã bị giấu đi cũng không chừng. Tô Tân Niên đáp, nếu chúng ta hiểu rõ thần tú đại đế chết như thế nào, có thể sẽ biết được sự thật. Vậy vẫn phải mở mộ của đại đế. Cố Bạch Thủy nói, còn phải đến hoàng thành. Tô Tân Niên đáp. Trong chủ điện, hai người trẻ tuổi yên tĩnh một lúc, sau đó không hẹn mà cùng đưa ánh mắt về phía sâu nhất của chủ điện, nơi có cống đài. Những chuyện kia thật ra có thể để sau này giải quyết. Tô Tân Niên nhíu mày, mắt nhìn về phía cống đài, nghi ngờ hỏi, bây giờ vấn đề là đồ vật trên cống đài đâu rồi? Khi ánh mắt của hai người giao nhau, cống đài to lớn trong chủ điện bỗng trở nên trống rỗng, không có bất kỳ vật gì. Trong không gian thờ cúng, hương khói tỏa ra, nhưng chính giữa cống đài lại không có gì, thật kỳ lạ. Tô Tân Niên bước lên trước một bước, bắt đầu tìm kiếm. Cố Bạch Thủy cũng đi thêm một bước, cùng Tô Tân Niên kiểm tra xung quanh cống đài. Hai người đứng gần cống đài, nâng khăn trải bàn lên, từ xa hỏi nhau về những điều đã phát hiện. Phật tượng sẽ còn chạy sao? Tô Tân Niên hỏi. Cố Bạch Thủy đáp, chưa chắc đó là Phật tượng, có thể là quỷ tượng cũng không chừng. Nửa Phật nửa quỷ, thật ra là hợp lý nhất. Cố Bạch Thủy nói xong, đột nhiên dừng lại. Hắn chậm rãi ngẩng đầu, nhìn về phía ngoài rìa của cống đài. Ở đó, có một lư hương màu nâu xanh, bên trong có tro tàn, trên lư hương còn cắm một cây hương chưa cháy. Làm sao vậy? Tô Tân Niên tò mò, thò đầu ra hỏi. Cố Bạch Thủy trầm mặc một lát, rồi sắc mặt trở nên phức tạp. Phật ở phía bên phải chủ điện, những cây hương kia có phải đều đã được đốt chưa? Đúng vậy, Tô Tân Niên nhẹ gật đầu, hương khói bay lên. Tất cả đều đang cháy, đó là loại hương vạn năm, đốt lâu cũng không tắt. Vậy tại sao hương trên cống đài lại không được đốt? Cố Bạch Thủy hỏi. Tô Tân Niên suy nghĩ một chút, rồi đáp, có thể là do quên đốt. Cố Bạch Thủy lắc đầu, chỉ thẳng vào cây hương trong lư hương trước mặt họ. Không phải quên, mà là đã bị dập tắt. Tô Tân Niên ngạc nhiên một chút, rồi nhìn cây hương trong lư hương, quả nhiên thấy dấu hiệu đã bị dập tắt. Vậy là vì sao? Tô Tân Niên hỏi. Cố Bạch Thủy im lặng một hồi lâu, sau đó ánh mắt lướt qua, nói một câu kỳ lạ, những cây hương đang cháy kia đều có vật riêng để cúng phụng. Tô Tân Niên đứng dậy, có chút nghi ngờ hỏi, vậy nếu như hương ở chủ cống đài tắt, có phải là nói rõ những vật cúng phụng ban đầu ở đó đã rời đi? Cố Bạch Thủy hạ mắt, nhìn xuống khắp bàn nơi mình đang ngồi, nơi ấy không thấy được kim sắc Phật máu, miệng hắn khẽ mở ra, Phật quỷ cung phụng, quỷ Phật lẫn lộn, chúng ta vừa gặp phải con Phật thì kia. Tô Tân Niên đứng đối diện, thân thể khẽ ngừng lại, không kịp mở miệng, lại nghe tiểu sư đệ nói tiếp, kỳ thật tiếng trống chiều, chuông sáng, không chỉ là để đánh thức, mà có thể là để tỉnh lại và triệu hồi. Và ban đêm, khi mọi người yên tĩnh, những vật ở trên chủ cống đài sẽ đi dạo phố, đến lúc đó, trong chùa miếu sẽ vang lên tiếng chuông, để triệu hồi chúng trở về. Nếu thật là như vậy, khi chúng ta đến quảng trường ngoài chủ điện, những vật đó đã bắt đầu quay lại, thậm chí có thể sẽ ngừng lại ở cửa chùa. Cố Bạch Thủy từ từ ngẫm đầu, nhìn Tô Tân Niên, nghiêng đầu hỏi, bên trái là quỷ thần viện, bên phải là Phật Đà viện, chúng ta bây giờ có phải nên đi theo con đường này, như vậy mới không gặp phải những vật đó trên đường chứ? Tô Tân Niên yên lặng một lát, rồi giơ tay lên như muốn chỉ hướng, nhưng chỉ trong một khoảnh khắc, ánh mắt của cả hai người trẻ tuổi đồng thời dừng lại tại một chỗ. Họ im lặng, không nói lời nào, ánh mắt hướng về một chiếc lư hương. Trong chiếc lư hương mộc mạc bình thường đó, một làn khói trắng nhẹ nhàng bay ra, tĩnh lặng và im ắng. Một điểm sáng đỏ nhấp nháy trong bóng tối. Hương Phật đang cháy, liệu điều này có phải là dấu hiệu cho thấy Phật gì đó đã trở về? Cả hai người trẻ tuổi gần như cùng lúc căng thẳng người, rồi chuyển đầu nhìn về hướng cửa chủ điện, ánh trăng chiếu xuống, không khí yên tĩnh. Tại giao điểm giữa ánh sáng và bóng tối, một con Phật thi, thân thể đầy máu, xương treo lủng lẳng, thịt nhão, chậm rãi ngẩng đầu lên. Nó bình tĩnh nhìn chăm chăm vào họ, rồi lại quay sang phía bên phải. Ánh mắt quái dị của nó so với núi non còn nặng nề hơn, âm lãnh, lạnh lẽo đến thấu xương. Tô Tân Niên đôi mắt co lại, hai tay nắm chặt thành quyền. Đối với một người trẻ tuổi như hắn, cảm giác nguy cơ sinh tử chưa từng có, từ xương sống lan tỏa đến tận đầu óc. Ngay lúc này, một tiếng cười đột ngột vang lên trong chủ điện, như thể bị dọa sợ vậy. Sư huynh, ngươi vừa mới giống như dẫm phải cánh cửa.